Happy 3S xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với tập 4 của câu chuyện Hoa nở không màu của tác giả Hy Lưu, truyện độc quyền trên kênh Truyện 23S. Tập này cũng là ngoại truyện, hé lộ tâm tư của từng nhân vật, giải đáp các nút thắt ở những tình tiết trước mà chúng ta không hiểu tại sao. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. 10 giờ tối đã đến giờ tan làm, công việc cũng đã hoàn thành nên tôi nhanh chóng di chuyển đến phòng để đồ của nhân viên, cởi bỏ đồng phục của khách sạn. Tôi mặc lên người chiếc quần jean cũ màu xanh đã sớm bạc màu, cùng với chiếc áo sơ mi kẻ caro, bẻ lại cổ áo cho tươm tất, rồi mới đeo túi đổ lên vai bước ra ngoài. Đi ra khỏi khách sạn nơi mình làm việc, một chút se lạnh của thời tiết Sài Gòn về đêm, thật thích hợp để ngồi bên một nồi lẩu Thái thơm ngon, hoặc không thì bên mấy món nướng cũng rất hợp. Nghĩ tới đây, tôi khẽ mỉm cười vì cái tâm hồn ăn uống của chính mình, sau đó là tiếng thở dài nhỏ mang theo chút hồi tưởng. Vậy là tôi đã chuyển vào Sài Gòn sống được hơn 4 tháng rồi. Cũng đã dần làm quen, thích nghi với lối sống và con người ở nơi đây. Dù cho ở mảnh đất này không có mùa đông, mà tôi vẫn hẳn ưa thích như ở ngoài Bắc. Nhưng ngược lại, thì mọi thứ đang diễn ra khiến tôi thấy dễ chịu. Thay vào đó, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, bớt suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nỗi nhớ con, nhớ củ cải là điều khiến tôi vẫn phải thao thức và âm thầm khóc rất nhiều đêm. Có những lúc nhớ con quá, làm tôi thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau vẫn phải đi làm bình thường, nhưng trên mặt phải dùng đến rất nhiều kem che khuyết điểm. Chỗ tôi đang ở là một phòng trọ nhỏ, cách khách sạn nơi làm việc gần 2 km, nên cách thức di chuyển đi làm của tôi chủ yếu là đi bộ. Chỉ có hôm nào ngủ quên bị trễ giờ thì tôi mới phải bắt xe ôm. Công việc tôi làm ở khách sạn là nhân viên buồng phòng, đảm bảo khách sạn và phòng ở sạch sẽ. Đi về tới căn phòng trọ quen thuộc, tôi tháo đôi giày ở chân ra, bỏ chiếc túi đeo trên vai xuống rồi nằm lăn xuống giường. Hôm nay làm nhiều việc quá, lại còn phải bê vác đồ nặng, nên lưng tôi mỏi dã man. Ngóc đầu dậy, tôi lật góc chiếu ở đầu giường, lấy một miếng dán từ đó rồi đắp lên vai của mình. Cảm giác cơn đau nhức nhanh chóng được vỗ về, xoa dịu bằng cái mát nhẹ nhẹ, len lỏi một chút ấm nóng dưới da. Tôi khẽ nhắm hở mắt, chỉ định nghỉ một xíu thôi, còn phải dậy đi tắm nữa. Ai ngờ suýt thì ngủ quên mất. Tiếng chuông báo cuộc gọi đến ở điện thoại cũng vì thế mà ngân dài bất tận. Tới khi tôi mơ màng tỉnh dậy tìm kiếm điện thoại trong cái túi đang nằm lăn lóc ở một góc giường, thì tiếng chuông đó mới chấm dứt. Alo mẹ à? Ừ, mẹ gọi để báo với con, tiền con gửi mẹ nhận được rồi nha. Dạ vâng. Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt bên trái, sau đó thì gạt đi mấy sợi tóc rối đang lòa xòa trước mặt. Ở đầu dây bên kia, có chuyển đến bên tai mấy tiếng ho cùng với hơi thở khò khè của mẹ. Thấy lạ tôi liền hỏi. Mẹ bị ốm ạ? Ờ... chỉ là bị cảm nhẹ mà, không sao đâu. Mà đan thanh này. Dạ. Sang tháng đám cưới của Như Ý, con có về được không? Sẵn tiện về chơi với mẹ ít hôm, cũng lâu rồi con chưa về. Vâng, con sẽ về nên mẹ yên tâm nha. Ừ, phải vậy chứ, mẹ đợi con về nhá. Cũng muộn rồi, mẹ mau nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ đi nghỉ sớm. Dạ, con chào mẹ. Tôi toàn ấn tắt máy thì tiếng mẹ Phượng hớt hải thốt lên. Đan Thanh à? Vâng, mẹ nói đi, con vẫn đang nghe đây. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến cho tuổi thơ của con phải gặp nhiều bất hạnh. Mẹ sai rồi. Sai thật rồi con ạ. Tôi nghe ra được, hình như mẹ vừa nói vừa khóc nữa thì phải. Giọng bà cứ nghẹn ngào thổn thức đến lạ. Mẹ sao thế? Mọi chuyện đều đã qua rồi mà. Con không còn oán giận gì mẹ nữa đâu. Mình hãy cứ sống khỏe mạnh như này thật lâu mẹ nhé. Ừ, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Mẹ à, đang vui mà sao mẹ lại nhắc đến chuyện nhắm mắt xuôi tay? Mẹ bật cười gượng gạo. Ừ, mẹ quên mất, đang vui mà cái miệng cứ nhắc điều dở không? Thôi, con mau đi nghỉ đi, cả ngày làm việc chắc là vất vả lắm rồi. Con quen rồi nên thấy cũng bình thường, mẹ không phải lo cho con đâu. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ, tôi tỉnh táo hơn nhiều đi vào nhà tắm xả nước, lấy quần áo còn đi tắm, chưa mồ hôi nhễ nhại cả ngày mà không tắm rửa thì thấy không quen. Chuyện hôn sự của Như Ý, tôi chỉ nghe mẹ kể là có bầu rồi nên mới cưới. Chú rể thì không phải ai xa lạ, chính là anh Mạnh, cái người mà mấy năm trước từng đá Như Ý để quay ra tán tỉnh tôi. Không rõ họ đã quay lại bằng cách nào, chỉ biết là Như Ý đang bầu 2 tháng đứa con của Mạnh, nên cả hai bên gia đình thống nhất đi đến quyết định cưới xin. Sở dĩ nói là cả hai bên gia đình cùng thống nhất với nhau là bởi vì Mạnh thì không muốn chịu trách nhiệm đâu, còn chủ đích yêu cầu Như Ý phá thai đi. Nhưng mà chị ta không chịu, tìm tới tận nhà bố mẹ của Mạnh để nói chuyện rõ ràng. Gia đình bên đó thì đang mong có cháu bồng bế nên mới ra sức ép buộc Mạnh phải kết hôn, cho Như Ý một danh phận để cháu mình sinh ra sau này còn nhận tổ quy tông. Tôi với Như Ý thì từ lâu đã hết tình hết nghĩa, bản thân cũng không mặn mà với việc đám cưới của chị ta cho lắm. Nhưng nghĩ đến người bố đã mất, đến người mẹ già phải một mình lo liệu tất cả, nên tôi nghĩ mình nên về, dù không giúp được gì thì ít nhiều cũng khiến bà cảm thấy an tâm. Bước ra khỏi nhà tắm, sau khi đã tắm và giặt xong quần áo, tôi bưng theo chậu quần áo mang ra trước cửa phòng, đeo vào móc rồi treo chúng lên cái dây thép chắn ngang ở trên cao dưới mái hiên nhà. Ai đi ở trọ rồi thì chắc sẽ quen với cách phơi đồ kiểu này, người chủ trọ sẽ tận dụng mọi chỗ để làm diện tích sinh hoạt phù hợp nhất có thể. Phơi hết chậu quần áo lên dây, tôi đi vào lại nhà tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi mọi thứ thì mới tắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Đèn vừa tắt được 30 phút, tiếng kêu chít chít của mấy con chuột vang lên, làm tôi khẽ rùng mình, rồi vội bật đèn sáng trở lại. Hai con chuột ở cái lỗ ánh sáng, thấy có ánh đèn thì nháo nhác bỏ chạy. Nhớ là mấy tuần trước, tôi còn đặt bẫy bắt được 2 con rồi mà, giờ lại kéo thêm đến mấy con nữa là sao? Nghĩ kể cũng phải, chỗ tôi ở là nơi nhỏ hẹp ẩm thấp, nằm sâu trong ngõ, nên lũ chuột nó hay tìm đến cũng đúng. Vừa là để kiếm ăn, vừa là để tìm nơi trú ngụ luôn. Chắc mai phải mua thêm cái bẫy chuột về để bắt hết bọn chúng mới được. Ngày hôm sau đi làm, tôi được phân công lên dọn dẹp cũng như thay ga giường khăn tắm. Nói chung là thay mọi thứ mới ở phòng VIP để đón khách. Nghe mọi người kháo nhau, vị khách này hình như là ông chủ mới của khách sạn. Do chưa công bố chính thức nên mọi thứ chỉ là đồn đoán. Tôi cùng với chị tươi đi lên để dọn dẹp. Cả hai chia nhau ra mỗi người một khu vực để làm cho nhanh. Vừa làm, chị tươi vừa bảo với tôi: "Cái phòng VIP này còn rộng hơn cả căn nhà vợ chồng chị đang thuê em ạ. Đúng là đẳng cấp thật đấy." "Vâng, chị nói em mới để ý. Phòng trọ của em đang ở chắc bằng cái nhà vệ sinh ở đây thôi." Nói đến đây, hai chị em tôi nhìn nhau bật cười. Giá thuê một đêm ở phòng VIP này lên tới cả chục triệu thì đương nhiên là phải rộng rãi và được hưởng các tiện nghi tốt nhất. Mọi chuyện cứ bình yên như thế mà diễn ra cho tới tối. Lúc này là hơn 7 giờ, tôi đang phân loại mấy cái khăn dùng cho nhà tắm thì thấy chị tươi hớt hải chạy vào. "Thanh, Thanh ơi, chết rồi em ơi." "Sao thế chị?" Quản lý cho gọi em với chị lên phòng VIP sáng nay mình dọn gấp." "Để làm gì ạ?" "Khách của phòng VIP đã tới. Anh ta phát hiện ở trên giường có dây thun buộc tóc của nữ nên tỏ ra không hài lòng." "Em nhớ là hồi sáng chị là người dọn dẹp với thay ga giường ở khu vực đó mà." "Chị biết là do chị sơ ý làm rơi ra. Nhưng mà em giúp chị lần này đi có được không? Chị không thể bị đuổi việc vì lý do này được. Lần trước chị đã gây ra một lỗi, giờ mà mắc lỗi tiếp, sợ là sẽ bị quản lý đuổi việc mất." Thấy tôi tỏ ra lưỡng lự, chị tôi lại dùng vẻ mặt thống khổ mà van nài: "Xin em đấy, giúp chị lần này đi. Xin em đấy Đan Thanh à." "Chị bình tĩnh đi, mình có lên đó xem quản lý nói gì. Hai chị em mình cùng làm nên trách nhiệm thuộc về cả hai mà. Chị đừng lo quá, em sẽ không để chị phải chịu phạt một mình đâu." Nói xong, tôi cùng chị tươi rời đi. Lên đến nơi thấy quản lý đang đứng cúi đầu khom lưng trước một người đàn ông. Anh ta đứng quay lưng, chăm chú nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ nên tôi không thấy mặt, chỉ cảm thấy bóng lưng đó khá quen thuộc mà thôi. Trông thấy hai đứa tôi, chị quản lý liền thưa: "Dạ, thưa ông chủ, đây là hai nhân viên của khách sạn đã dọn phòng vào sáng nay." Người đó nghe xong thì khẽ nhướng mày một cái, rồi từ từ quay người lại. Tôi vô thức nhìn vào mà bỗng hóa ngây dại, bởi khuôn mặt tưởng chừng xa lạ ấy lại được phản chiếu trong mắt tôi một cách quen thuộc đến khó tin. Chị quản lý đứng bên cạnh, thấy tôi cứ đứng yên bất động tại chỗ liền nhắc nhở, cùng cái đẩy tay nhẹ: "Mau cúi đầu chào ông chủ đi, nhanh lên." "Dạ, vâng." Hai mắt mở to ra như vừa choàng tỉnh sau cơn mê, tôi vội vàng cúi thấp đầu mình trước mặt anh ta. Câu nói lần cuối cùng tôi nghe được từ đối phương lại vang vọng trong đầu: "Cả đời này, tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa." Và quả thật không thể ngờ, chưa gì chúng tôi đã phải gặp lại nhau. Trái đất này đúng là nhỏ bé quá mà. Hà Cảnh Duy bước đến bên chiếc ghế sofa ở gần đó thư thả ngồi xuống, một cái vắt chéo chân ngồi đầy uy quyền rồi mới lên tiếng: "Không cần phải nói nhiều nữa, tôi muốn biết dây thun buộc tóc rơi ở trên ga giường là của ai?" Lời Duy vừa dứt, chị tươi ngay lập tức chỉ tay về phía tôi: "Là của cô ấy. Hôm nay tôi dùng thun buộc tóc màu hồng chứ không phải màu đen." "Vậy sao? Tôi đã định chỉ gọi hai người lên để nhắc nhở cảnh cáo thôi, nhưng giờ chắc là phải đuổi việc một người rồi." Nói rồi Duy chỉ tay về phía Tươi mà đưa ra tuyên bố. Kể từ ngày mai, cô chính thức bị đuổi việc. Tại sao? Tôi đâu có làm gì sai. Tôi không thích nghe người khác nói dối. Một lời tuyên bố đầy đanh thép cùng với sự ngạo mạn của Duy khiến người khác phải chột dạ mà im lặng. Sau đó anh ta quay sang nhìn quản lý. Tôi cần một người phục vụ riêng cho mình trong 2 ngày ở đây. Dạ vâng, tôi sẽ sắp xếp. Không cần đâu, để người đứng bên cạnh cô phụ trách việc đó luôn đi. Như thế liệu có ổn không ạ? Cô ấy vốn chỉ là nhân viên buồng phòng chuyên dọn dẹp. Như vậy thì sao? Cô không hài lòng với cách dùng người của tôi sao? Người quản lý vội lắc đầu. Dạ không, không phải đâu ạ. Được rồi, ra ngoài đi. Tôi toàn rời đi theo 2 người kia, liền bị Duy gọi lại. Trong chốc lát, cả căn phòng chỉ có tôi và Duy, cảm giác khó xử cũng theo đó mà dâng cao. Tôi đói rồi, mau kiếm đồ ăn mang lên cho tôi. 2 mắt tôi mở to nhìn Duy, thật không nghĩ là sau tất cả mọi chuyện, anh ta vẫn có thể dễ dàng nói ra câu này. Tôi biết rồi. À khoan, làm món cơm rang mà cô vẫn hay làm trước kia đi, tôi muốn ăn. Tôi khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Rời khỏi phòng của Duy, tôi đi xuống khu vực nhà bếp của khách sạn, rồi tự mình làm món cơm rang mang lên cho anh ta. Tôi rang cơm y theo công thức cũ, thế mà khi mang lên cho Duy ăn, anh ta cứ chê hết cái này đến cái kia, nhưng miệng thì vẫn ăn không ngừng. Đoán chắc là lại cố ý gây khó dễ cho tôi đây mà. Đang trong lúc ăn, thì điện thoại của Duy đổ chuông, thông báo có cuộc gọi FaceTime. Tôi sẽ chẳng mấy bận tâm nếu như không phải nghe thấy giọng của củ cải ngay sau nút ấn nghe. Bố, bố Duy ơi! Ơi bố đây, sao thế con gái? Duy mở loa ngoài nên tôi dễ dàng nghe rõ giọng con. Củ cải nhớ bố lắm, bố Duy mau về đi. Bố biết rồi, con đang làm gì thế? Củ cải đang chơi với bạn gấu mà cô... Cô Thanh tặng củ cải á? Ờ. Duy liếc nhìn qua tôi. Củ cải ở nhà ngoan, mấy hôm nữa bố về, bố sẽ mua quà cho con nha. Dạ, củ cải sẽ ngoan ạ. Yếu đuối thật đấy. Mới chỉ nghe giọng con gái, nghe thấy con nhắc đến con gấu mà mình tặng, đã khiến cho 2 mắt của tôi rưng rưng rồi. Tôi vội quay mặt đi hướng khác, đưa tay lên gạt nhanh giọt nước mắt đang trực trào lăn xuống má, hít lấy một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ ra bằng miệng. Thấy Duy kết thúc cuộc nói chuyện với con gái rồi, mà tôi vẫn lưu luyến nhìn theo chiếc điện thoại của anh ta không nỡ rời mắt. Đột nhiên, Duy giả vờ ho lên vài tiếng rồi bảo với tôi. Lấy cho tôi cốc nước. Tôi đi rót cho anh ta một cốc nước đầy mang đến. Sau đó Duy kêu tôi vào trong nhà tắm xả nước đầy bồn, để lát nữa anh ta còn ngâm mình. Tiếp theo là lấy quần áo trong vali treo vào trong tủ để đồ. Ngoài ra còn làm thêm mấy việc linh tinh nữa, đến tối muộn mới được tan ca. Trước khi đi, tôi có xin Duy xem xếp lại việc cho chị Tươi nghỉ việc. Thế nhưng anh ta chỉ lạnh lùng đáp rằng bản thân đang trong quá trình thanh lọc lại nhân sự. Nếu không làm tốt, lại còn không thẳng thắn thì nên cho nghỉ. Anh ta còn dặn tôi tự lo cho mình trước đi, bớt lo chuyện bao đồng lại. Cả đêm đó, tôi thao thức đến gần 3 giờ sáng mới chợp mắt được, trong đầu toàn quẩn quanh suy nghĩ về con. Nhớ con lắm, mà chẳng biết phải làm sao nữa. Chỉ biết là con vẫn đang khỏe mạnh, vẫn còn giữ con gấu tôi tặng, là bản thân thấy an tâm, nhưng cũng day dứt nhiều lắm. Giá mà có thể... À mà thôi, con ở với Duy sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn rất rất nhiều so với việc ở cùng tôi, như vậy chẳng phải rất tốt rồi sao? Do đi ngủ muộn, nên thành ra sáng tôi bị trễ làm mất 15 phút. Cũng may Duy đã ra ngoài từ sớm, nếu không thì chắc tôi sẽ lại bị anh ta của trách đòi trừ lương cho mà xem. Sáng đi vội, cũng chưa kịp ăn sáng gì hết, nên bụng tôi cứ cồn cào, chưa kể còn đau âm ỉ ở vùng quanh rốn khá là khó chịu. Tôi chủ quan, chỉ nghĩ đơn giản rằng một chốc một lát là hết cảm giác đó thôi. Ai ngờ nó đau âm ỉ cả sáng, đến trưa thì bắt đầu đau dữ dội hơn, trán đẫm mồ hôi, cả người cứ thi thoảng lại run lên từng cơn như sốt rét vậy. Giờ nghỉ trưa, tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì bị Duy gọi lên phòng của anh ta. Thế là hộp cơm còn chưa kịp đụng đũa đã bị đậy lại. Đi dọc hành lang, chỉ còn chục bước nữa là tới phòng của Duy rồi, mà bụng tôi đau quá, 2 mắt cứ nhòe dần đi, mơ hồ nhìn mọi thứ đảo lộn trước mặt mà ngã lăn ra đất. Tay thì ôm lấy bụng, quằn quại trong từng cơn đau, khiến mặt tôi trở nên nhăn nhó. Đau quá, đến chảy cả nước mắt luôn rồi. Tiếng bước chân chạy nhanh càng lúc càng gần, Duy đỡ lấy tôi lên. Cô bị sao thế? Đau, tôi đau bụng quá. Sắc mặt của Duy khi ấy trông lo lắng vô cùng. Anh ta đặt tay lên bụng của tôi như để phòng đoán tình hình, rồi vội bế lên một cách nhẹ tênh, đi đến trước cửa thang máy, tức tốc đi xuống dưới sảnh gọi taxi đưa tôi vào viện. Tại bệnh viện, qua thăm khám và xét nghiệm thì biết được tôi viêm ruột thừa, phải làm phẫu thuật gấp. Trong suốt khoảng thời gian ở viện, từ lúc vào trong phòng phẫu thuật tới khi được đẩy ra, Duy vẫn luôn túc trực bên cạnh. Sự quan tâm ấy khiến chính bác sĩ còn phải lầm tưởng Duy là chồng của tôi nữa cơ. Tôi được mổ nội soi nên khả năng bình phục cũng sẽ nhanh hơn là mổ hở. Dự kiến chỉ cần ở lại viện 2-3 hôm là có thể xuất viện rồi. 10 giờ tối, thấy Duy vẫn ngồi ở ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop như đang làm việc, dường như anh ta không có ý định ra về thì phải. Đoán trong bụng là vậy nhưng tôi vẫn nhắc nhở. Giờ cũng muộn rồi, anh mau về đi. Mắt anh ta vẫn nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay thon dài gõ gõ gì đó trên bàn phím. Tôi sẽ ở lại đây, cô không cần phải đuổi đâu. Như thế sao được, tôi sợ phiền anh lắm. Duy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi khẽ nhíu mày. Tôi không thấy phiền. Tôi ở một cách ngây ngốc, bâng quơ mà nói ra nỗi niềm mình thắc mắc qua nay. Chẳng phải anh từng nói không muốn gặp lại tôi nữa sao? Sao giờ đây lại chủ động chăm sóc cho tôi thế này? Thủy Tiên mà biết, chắc cô ấy sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm đấy. Đơn giản thôi, cảm giác không nhìn thấy một người trong tầm mắt của mình khiến tôi thấy khó chịu hơn là việc phải đối mặt với người đó. Còn về phía Thủy Tiên, tôi và cô ta đã không còn bất kỳ vướng bận nào với nhau nữa rồi. Duy trả lời thành thật thẳng thắn như thế khiến tôi cảm thấy yên tâm được phần nào, tự dưng trong lòng muốn giải thích, nói rõ sự hiểu lầm của Duy ngày trước đối với mình, nên tôi đã lên tiếng. Cái thai lúc trước... Đột nhiên tôi thấy do dự, bở môi mấp máy mấy lần mới nói tiếp được. Không phải là do tôi cố tình phá đâu. Ừ, tôi biết điều đó rồi, nên cô không cần phải giải thích nữa đâu. Tôi ổ lên một tiếng rất nhỏ rồi không nói thêm gì nữa, chỉ nằm lặng im gặm nhắm những suy tư, rồi cố gắng dỗ dành bản thân mau chóng ngủ đi. Trong giấc ngủ, tôi mơ màng cảm nhận được có một bàn tay chạm nhẹ lên má của mình. Bàn tay đó ấm lắm, nó khiến cho má tôi vô thức mà áp sát vào hơn không nỡ rời. Tôi ở lại viện đến chiều tối ngày thứ ba thì tôi được bác sĩ cho xuất viện ra về. Người đưa tôi về không ai khác chính là Duy. Men theo con ngõ nhỏ đi về phòng trọ của tôi, Duy như được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, đỉnh điểm là khi đặt chân bước vào phòng. Cái nơi nhỏ bằng lỗ mũi thế này mà sao cô sống được? Tôi gật đầu. Tất nhiên rồi, nhỏ nhỏ như này đủ che mưa che nắng là được. An ninh ở đây thì sao? Cũng không tốt lắm. Có lần tôi còn bị mấy tên nghiện gõ cửa xin tiền nữa cơ. May mà có mấy người ở phòng bên qua đuổi đi giúp. Tôi chỉ định kể mang tính chia sẻ thôi, không nghĩ là Duy lại nổi cáu lên mà gắt. Cô bị điên à? Tại sao lại không biết thương yêu bản thân mình như thế? Tôi nhìn Duy đứng hình mất mấy giây rồi khẽ nhích mép nở một nụ cười nhạt. Kệ tôi đi, anh không cần phải quan tâm đâu. Mấy ngày này cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi sẽ thu xếp trả lại anh tiền viện phí. Giờ chắc là anh về được rồi đấy. Nghe tôi nói vậy, Duy cũng không thèm ở lại thêm mà quay người bỏ đi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của Duy mà trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Dường như tôi đã từng mong đợi một thứ gì đó nhiều hơn thế nữa thì phải. Đóng cửa lại, vừa nằm xuống giường được một lát thì bầu trời bên ngoài nổi gió, những hạt nước mưa cũng kéo theo đó mà tí tách rơi. Tôi khép hờ đôi hàng mi, lặng lẽ thưởng thức tiếng mưa rơi như một cách xoa dịu lòng mình, thì bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Tôi vội đi ra mở cửa thì đập vào mắt là dáng vẻ ướt như chuột lột của Duy. Anh ta vội vàng đi vào nhà, tay vẫn cầm chiếc túi có cháo đặt lên bàn. Tôi lấy cái khăn treo ở gần đó đưa cho Duy lau tóc rồi hỏi. Sao anh lại về đây? Tôi tưởng anh phải về khách sạn rồi chứ. Đi qua hàng cháo thấy ngon nên mua về thôi. Nói rồi Duy mở cái túi ở trên bàn, lấy ra một hộp cháo cùng với chiếc thìa nhựa đưa cho tôi. Ăn đi, không đói thì cũng cố mà ăn. Còn anh thì sao, anh ăn gì chưa? Tôi mua 2 hộp, cô không cần lo đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Thế rồi hai đứa 2 hộp cháo ngồi ăn một cách ngon lành, mặc cho bên ngoài là bầu trời mưa gió rét, thì ở bên trong căn phòng trọ nhỏ xíu bằng lỗ mũi ấy đã được sưởi ấm bằng 2 bát cháo thịt thơm ngon nức mũi. Ăn uống xong, mưa ngoài trời thì vẫn nặng hạt, nên tôi có quay sang bảo với Duy. Lát anh về lấy ô của tôi mà che về, đừng để bị ướt nữa, dễ ốm lắm đấy. Không cần, tôi sẽ ngủ ở đây. Gì cơ? Phòng tôi nhỏ lắm, không có chỗ cho anh ngủ đâu. Mưa gió sấm chớp thế này tôi không về đâu, nhỡ đi đường sét đánh trúng thì sao? Nghe câu này của Duy, Tôi vội đưa tay lên che lấy miệng, suýt thì cười phá lên rồi. Từ bao giờ mà cái con người ngạo mạn, lạnh lùng như anh ta lại tỏ ra yếu đuối như thế không biết. Miệng cười là thế, nhưng tôi vẫn phải dứt khoát, kiên quyết nói. Không được đâu, anh vẫn nên về lại khách sạn ngủ sẽ tốt hơn đấy. Sang tháng sinh nhật của cải tròn 5 tuổi, người làm mẹ như cô, không muốn đến dự hay sao? Tôi nhìn Duy, cảm giác như anh ta đọc được tiếng lòng của tôi vậy. Muốn, tất nhiên là muốn rồi. Vậy thì cho tôi ngủ ở đây đi, tôi sẽ để cô đến dự sinh nhật con bé. Anh chắc không, sẽ không nuốt lời chứ? Ừ, nhìn mặt tôi đẹp trai thế này không đủ uy tín sao? Tôi bị anh lừa nhiều rồi nên tôi đề phòng thôi. Đêm đó, tôi để Duy ngủ lại trên cùng một chiếc giường với mình. Không hiểu sao anh ta lại có nhã hứng ngủ lại ở đây không biết. Nhưng mà kệ đi, con người Duy từ trước đến giờ vẫn luôn khó hiểu như thế mà. Ngồi trên chuyến bay Bamboo Airways QH266 khởi hành lúc 19 giờ bay từ Sài Gòn đến Hà Nội mà lòng tôi bồn chồn một cảm xúc thật khó tả. Giờ Hà Nội đang là mùa thu, cái mùa mà vẫn luôn được mệnh danh là đẹp nhất trong năm. Chiều chiều đạp xe quanh Hồ Tây hay mấy con đường quanh phố cổ thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Mùa này thì nhất định phải thử xôi cốm. Cảm giác tiết trời thu se lạnh, hương cốm ngào ngạt bên một góc phố hay gánh hàng rong ven đường thì quả là một ký ức khó quên. Ai đã trải qua và gắn bó theo từng mùa thu Hà Nội thì hắn sẽ không thể quên. Đi xa lâu ngày trở về sẽ càng nhớ ra diết hơn dư vị của thức quả quê. Ngồi máy bay hơn 2 tiếng, tôi cũng đặt chân về đến Hà Nội, vội vã kéo theo vali đi ra bên ngoài, bắt cho mình một chuyến taxi để trở về nhà. Trên con đường đi về, tôi có hạ kính xe xuống để được tận mắt ngắm nhìn thành phố về đêm sau hơn 5 tháng xa cách. Mọi thứ dường như vẫn vậy, vẫn là dòng người ngược xuôi hối hả, tất bật ngày đêm. Có thể là họ đang đi chơi, hoặc cũng có thể là họ vẫn đang mưu sinh, bon chen giữa chốn dòng đời đầy tấp nập ấy. Về đến trước cửa nhà, bên cạnh hình ảnh dàn hoa giấy đỏ rực luôn chờ đón tôi, thì có thêm một hình ảnh đầy thân thương và cũng thật mới lạ. Mẹ Phượng không biết từ lúc nào đã đứng ở đây, dáng vẻ nôn nóng chờ tôi về. Vừa trông thấy tôi, mẹ vui mừng đi tới, phấn khởi nói. Về rồi hả con? Dạ, con về rồi đây. Đi đường có mệt lắm không? Đưa vali mẹ kéo vào nhà cho. Cũng hơi mệt mẹ ạ, mẹ xách hộ con túi đồ này là được. Ừ, đưa đây, mẹ xách cho. Nói rồi một tay mẹ xách túi đồ tôi nhờ, một tay bà nắm chặt tay tôi mà cùng nhau đi vào trong nhà. Lúc này mẹ quay ra hỏi tôi. Con đói chưa? Mình cùng ăn tối nha. Dạ, mẹ chưa ăn tối sao ạ? Ừ, mẹ đợi con để về cùng ăn. Tôi nhíu mày nhìn mẹ tỏ vẻ không vui. Giờ đã là 10 giờ đêm rồi, sao mẹ có thể chưa ăn tối được chứ? Mẹ à, giờ muộn lắm rồi đấy, sao mẹ lại chưa ăn tối? Tại mẹ muốn chở con về để cùng ăn tối. Lâu lắm rồi con mới trở về nhà mà, đâu thể để con ngồi ăn một mình được. Tôi nhìn mẹ, hai mắt bất giác rưng rưng xúc động. Mẹ thật sự rất giống mẹ của tôi rồi đấy. Một người sẵn sàng đứng đợi bạn sau chuyến đi dài. Một câu hỏi về rồi hả con? Thật sự nó đã phá tan tất cả mọi khoảng cách rào cản của hai chúng tôi suốt bao năm qua. Tôi mếu máo, nước mắt trực trào mà giang hai tay ra, bước lên một bước rồi ôm chặt lấy mẹ. Tay bà xoa xoa tấm lưng hao gầy của tôi rồi trách. Gầy quá rồi, về đây ở lâu lâu một chút để mẹ vỗ béo cho. Dạ, mẹ của con cũng gầy lắm rồi đấy. Mẹ tôi lại cười. Ừ, thế thì mẹ con mình cùng vỗ béo cho nhau. Tôi cười hạnh phúc trong cái ôm của mẹ, hạnh phúc đến mức nước mắt cứ chảy ra không ngừng lại được. Cái ôm mà tôi luôn thèm khát lúc nhỏ đã được thực hiện sau hơn 20 năm. Tuy lâu đấy, nhưng tôi đã đợi được. Ngồi vào bàn ăn, nhìn qua những món mẹ Phượng chuẩn bị thì có một đĩa thịt kho tàu, một đĩa sườn xào chua ngọt, một bát xương nấu khoai, bên trong có cả cà rốt và khoai lang mà tôi vẫn hay thích ăn, một đĩa nem rán vàng ươm bắt mắt, một bát canh cá lăng nấu chua. Nhìn mọi thứ trước mắt, tôi chỉ biết thốt lên. Wow, nhìn ngon quá mẹ ạ. Ngon thì ăn nhiều vào, mẹ nấu toàn món con thích thôi đấy. Vâng, con sẽ ăn thật ngon miệng mẹ ạ. Mẹ cũng mau ngồi xuống ăn đi, nhiều thế này con ăn sao hết được. Ừ, mẹ lấy cơm đã. Tôi cầm đôi đũa trên tay, gắp lấy miếng nem rán, chấm thêm một chút nước mắm chua ngọt, bỏ vào miệng thưởng thức trước. Ôi cái hương vị này, hòa quyện với nước chấm mặn mặn ngọt ngọt chua chua, cứ phải gọi là tan chảy trong miệng. Thế nào, đúng vị con thích chứ? Tôi hí hửng gật gật đầu, đưa ngón tay cái hướng về phía mẹ. Ngon, ngon lắm mẹ ạ. Nhận lấy bát cơm nóng nghi ngút khói từ mẹ, tôi lấy đũa xúc lên một ít mà thổi phù phù cho hết nóng, rồi mới dám bỏ vào miệng. Công nhận một điều, mấy món này ăn với cơm trắng thì cứ phải gọi là tuyệt cú mèo. Đang ăn, tôi sực nhớ đến Như Ý, mà nhìn trước ngó sau nãy giờ không thấy chị ta, tôi liền hỏi mẹ. Mà Như Ý đâu rồi mẹ? Nó ra ngoài từ tối, thấy bảo là có bữa tiệc chia tay cuộc đời độc thân với lũ bạn. À, ra là thế. Tôi không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục ngồi ăn. Ăn đến bát cơm thứ hai rồi mà vẫn muốn ăn tiếp. Bởi lẽ cơm mẹ nấu luôn là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đan Thanh này. Dạ. Có phải là mẹ đã chiều hư Như Ý rồi không? Con bé được mẹ nuông chiều từ bé, làm sai gì cũng không nỡ trách, muốn gì được đó. Vì luôn là người nhận được yêu thương nên con bé mới sống vô tâm và đổ đốn như thế. Còn con thì trái ngược hoàn toàn với Như Ý. Dù mẹ có đánh mắng chửi bới ruồng rẫy thì con vẫn luôn là đứa sống tình cảm, biết lo nghĩ cho người khác. Một cô gái nhạy cảm như con rất dễ bị thiệt thòi đấy. Không sao đâu mẹ, từ giờ cho đến mãi sau này mẹ hãy yêu thương con như đã yêu thương Như Ý là được. Còn về cái tính vô tâm thích vui chơi của Như Ý, chắc là sau khi kết hôn có con rồi thì chị ấy sẽ sửa đổi dần dần thôi. Làm mẹ sẽ giúp con người ta trưởng thành lên thôi, mẹ đừng quá lo. Mẹ tôi khẽ thở dài. Ừ, mẹ cũng hy vọng là thế. Ngày cưới Như Ý, tôi tình cờ gặp lại Chí Bình ở tiệc cưới tổ chức tại khách sạn. Được biết Chí Bình là người quen bên gia đình chú rể. Gặp lại anh ở thời điểm này, tôi có phần khó xử và thấy xấu hổ vì đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến mối hôn sự của Thủy Tiên và Duy. Mặc dù là thế, thì Chí Bình vẫn rất niềm nở, hỏi thăm tôi về cuộc sống ẩn dật trong suốt quãng thời gian qua. Ở người đàn ông ấy luôn có sự nhẹ nhàng ân cần, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Kết thúc tiệc cưới, Chí Bình giúp đưa mẹ con tôi về nhà, sau đó hai anh em có ra quán nước gần nhà ngồi nói chuyện. Dạo này em sao rồi? Vẫn làm việc ở Sài Gòn hả? Vâng, ở trong đó một thời gian em thấy khá hợp anh ạ. Vậy là định ở lâu dài trong đó luôn sao? Em cũng chưa rõ, còn trẻ nên muốn bay nhảy thêm anh ạ. Còn anh thì sao? Vẫn sống và làm việc ở phòng tranh bên Mỹ ạ? Anh cũng giống em thôi, vẫn chưa rõ bản thân muốn sống ở đâu nữa. Chắc là phải cần một người giữ chân thì mới đưa ra quyết định chắc chắn được. Trong câu nói sâu xa của Chí Bình, tôi chỉ cười mà nói vui với anh thế này. À, có phải là anh đang thích thầm cô nào rồi không? Chí Bình không chút che giấu, nhìn thẳng vào mắt tôi khẽ gật đầu. Thế cô ấy là ai, em có biết không? Tò mò quá đi. Chí Bình cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng của trước kia, ánh mắt vẫn ôn nhu như thế. Ừ, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Là sao? Anh lại đang trêu đùa em gì chứ? Không có, lời anh nói với em rất thật lòng mà. Tôi cười hì hì, che giấu sự ngại ngùng của bản thân trong chính ánh mắt chân thành của Chí Bình đối với mình. Sau đó tôi cầm cốc trà quất trước mặt lên uống một hơi, do dự nãy giờ rồi cũng phải đặt câu hỏi. Anh này. Ơi. Anh biết chuyện của em với Duy chưa? Ừ, biết. Không cần phải tỏ ra ái ngại về chuyện đó với anh đâu. Nhắc đến đây, ánh mắt Chí Bình nhìn tôi có chút xót xa. Điều duy nhất anh thấy tiếc nuối, sau khi biết mọi thứ em đã phải trải qua một mình. Giá mà anh khỏi bệnh sớm hơn, về lại Việt Nam sớm hơn, thì đã có thể giúp đỡ em, hạ bớt gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của em rồi. Xin lỗi em, xin lỗi vì ở thời điểm em cần một bờ vai để nương tựa, anh lại chưa thể là một người bình thường để em an nhiên dựa vào. Tôi nhìn Chí Bình, hai đôi mắt dần đỏ au chứa chan nước mắt, sắp khóc đến ra đây rồi. Tôi đưa tay lên trán, khẽ gục đầu xuống trấn tĩnh lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh mỉm cười. Không sao đâu, mọi chuyện diễn ra vốn đã có sự sắp đặt của Thượng Đế. Cuộc đời này được gặp và quen biết được anh đã là một điều rất tuyệt vời đối với em rồi. Đúng là cô gái Đan Thanh mà anh luôn yêu quý đây rồi. Chắc chắn. À không, nhất định sau này em phải thật hạnh phúc nhé. Vợ à. Tôi bật cười vì tiếng gọi vợ à của Chí Bình. Nhớ lại thì từ cái hồi kết hôn đến lúc chia xa, tôi chưa từng được nghe tiếng gọi vợ ngọt ngào đến tan chảy như thế này bao giờ. Nay được bữa nghe mà vừa bỡ ngỡ vừa vỡ òa cảm xúc đến lạ kỳ. Dù cho cả hai đã chẳng còn là vợ chồng của nhau nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn và mãi mãi trân trọng quãng thời gian bên nhau của cả hai. Chúng tôi ngồi ở quán nước thêm 30 phút nữa rồi mới đứng lên ra về. Trước khi chào tạm biệt, còn hứa hẹn sẽ thêm nhiều buổi đi cà phê đi chơi với nhau nữa. Qua tới ngày hôm sau, hôm nay là sinh nhật của Cải tròn 5 tuổi. Cảm giác của tôi từ sáng đến giờ cứ lâng lâng khó tả làm sao ấy. vui và phấn khởi vì sắp gặp lại con, nhưng mà cũng sợ. Sợ con giận vì lần rời đi không từ biệt trước đó của tôi. Cầm túi quà mình chuẩn bị trên tay, tôi bước ra từ chiếc xe taxi màu xanh ở bên kia đường. Đối diện với đó là nhà hàng 5 sao sang trọng, nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho củ cải. Đúng ra là phải đợi xe đi thêm một đoạn dài nữa. Có chỗ quay đầu để đi đúng chiều dừng trước cửa nhà hàng thì tôi mới xuống. Mà tại nôn đến gặp con quá, nên tôi bảo chú tài xế dừng xe ở bên này cũng được, tôi tự đi qua cho nhanh. Đang hào hứng nên bước chân của tôi cũng dần tăng nhanh. Khi mà bước chân càng lúc càng gần tới nơi rồi, thì bất ngờ có một ánh đèn ô tô sáng chói từ xa lao đến gần với tốc độ nhanh chóng mặt, khiến tôi chưa kịp định hình mà đứng ngây người tại chỗ. Những âm thanh của sự va đập, tiếng phanh kít và cả tiếng la hét thất thanh của rất nhiều người gần đó vang lên. Túi quả nhỏ được thắt chiếc nơ màu hồng xinh xắn cũng vì thế mà tung bay lên trời, rồi tự do rơi cái bịch xuống đường. Tôi nằm lăn ra đất, ánh mắt lờ đờ nhìn túi quà mình chuẩn bị cho con gái bị người khác dẫm đạp lên, mà cố gắng gượng để nói: "Đừng, đừng dẫm lên mà. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng cho con gái của mình." Tại bệnh viện, thật không ngoa khi nói rằng năm nay là năm đại hạn của tôi hay sao, mà cảm giác ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Tôi tỉnh dậy từ trong cơn mê, có một chiếc xe ô tô bất ngờ từ đâu lao đến với vận tốc nhanh chóng mặt. Tôi hoảng sợ đến mức chân không thể nhúc nhích, đứng im tại chỗ, tưởng rằng sẽ bị xe đó đâm trúng rồi cơ. Bỗng có một người chạy tới đẩy tôi ra, và thế là người đó đã thế chỗ cho tôi mà bị xe đâm trúng. Nghĩ tới đây, tôi vội vã ngồi bật dậy, nhìn quanh không thấy ai mà bản thân lại không có bị thương ở đâu hết. Vậy thì người đẩy tôi ra để bản thân mình bị xe đâm trúng là ai? Trong lúc tôi đang hoang mang không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kiên, trợ lý của Di đi vào. "Cô tỉnh rồi sao?" Tôi gật đầu lia lịa. "Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?" "Cô không nhớ gì sao?" "Tôi có nhớ, nhưng không nhớ được mặt người đã đẩy mình ra." "Vâng, người đó không ai khác, chính là giám đốc Duy." "Duy?" "Đúng vậy." "Vậy giờ anh ta ở đâu? Tôi muốn gặp." Nghe thấy tôi nói muốn gặp Duy, Kiên tỏ ra ái ngại, ngập ngừng khó nói. "Sao thế? Có phải là Duy, anh ta có chuyện chẳng lành rồi đúng không?" Hai mắt Kiên đượm buồn, mặt cúi gằm. "Giám đốc vì liều mình lao ra cứu cô, nên không may bị xe đâm trúng, đến giờ vẫn phải giành giật sự sống ở trong phòng cấp cứu." "Chúng tôi được đưa vào viện bao lâu rồi?" "Gần 3 tiếng rồi ạ." "3 tiếng? Vậy là Duy bị thương nặng lắm phải không?" "Vâng." Cả người tôi cứng đơ ra trong vài giây, hai mắt còn chưa kịp rớm lệ đã phải cố kìm nén lại vào trong, tự nhủ với bản thân rằng phải thật mạnh mẽ. "Mau, đưa tôi đến phòng cấp cứu đi, tôi phải ở bên Duy." Tôi bước xuống giường bằng đôi chân trần của mình định lao ra cửa thì bị Kiên cản lại. "Không được đâu, ông nội của Duy đang túc trực ở đó rồi. Cô mà qua bây giờ chắc chắn sẽ bị đuổi đi đấy." "Không sợ, tôi sẽ chỉ đứng ở một góc khuất thôi. Xin anh đấy, đừng cố ngăn cản tôi nữa." Trước lời cầu xin của tôi, Kiên mủi lòng mà khẽ gật đầu. "Vậy cô mau đi dép vào chân đi." "Được, tôi đi ngay đây." Tôi lấy đôi dép ở bên cạnh đi vào chân, run quá hay sao mà phải mất một lúc mới đi trọn vẹn được hai chiếc dép vào. "Đi thôi." Cứ như thế Kiên dẫn tôi đi. Như đã giao hẹn, chúng tôi chỉ có thể đứng một góc khuất từ xa nhìn về phía phòng cấp cứu. Ở đây tôi bắt gặp hình ảnh ông nội của Duy đang ngồi bất an chờ đợi, hai bàn tay đượm nhiều vết nhăn cứ đan vào nhau, rồi chốc chốc lại buông ra, vô vọng buông thõng ra hai bên. Tôi đứng ở góc này cũng thấp thỏm, lo lắng chẳng kém. Có đôi lúc căng thẳng quá khiến tôi quên mất cả việc phải hô hấp, làm cho lồng ngực trở nên hỗn loạn mà đau nhói. Tôi đứng không vững đến mức Kiên ở bên phải giang tay ra đỡ lấy, dìu tôi đi đến chiếc ghế trống ở gần đó ngồi nghỉ. Rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra. Bác sĩ bước ra tháo chiếc khẩu trang đang đeo xuống để trả lời hàng loạt câu hỏi của ông Đô. "Bác sĩ, cháu tôi sao rồi? Thằng bé không sao đúng chứ?" "Vâng, tạm thời cậu Duy đã qua khỏi cơn nguy kịch, người nhà có thể yên tâm được rồi." "Thằng bé sẽ sớm tỉnh lại phải không?" "Vâng, với ý chí khao khát muốn sống của cậu ấy thì nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi." Sở dĩ bác sĩ nói vậy là do trong quá trình phẫu thuật, Duy đã hai lần ngừng tim, dọa cho bác sĩ và toàn thể đội ngũ tham gia cấp cứu phải hoảng sợ đến toát cả mồ hôi. Biết tin Duy đã qua khỏi cơn nguy kịch, tôi yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trong đêm khuya vắng lặng, tôi đi dọc hành lang để trở về phòng bệnh của mình, rồi nằm thao thức trên giường cho tới sáng luôn. Một tuần sau, Đã nhiều ngày trôi qua rồi mà Duy vẫn nằm đó, không chịu tỉnh lại, khiến tôi đứng ngồi không yên. Khoảng thời gian này, tôi chỉ có thể lén vào thăm anh những lúc ông Đô không có ở viện. Cho tới hôm nay, tôi chuẩn bị rời đi thì bắt gặp ông Đô từ ngoài đi vào. Cô, sao cô dám xuất hiện ở đây hả? Tôi bị tiếng quát của ông ấy làm cho giật bắn mình. Nhưng dù sao thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với chuyện này thôi. Cháu chào ông. Cầm miệng, trả lời đi. Ai cho cô vào đây? Có phải là thằng Kiên trợ lý của Duy đã lén đưa cô vào đây đúng không? Duy vì cháu mà bị tai nạn, vậy nên cháu phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh ấy. Vớt lờ câu nói của tôi, ông nội của Duy vẫn dứt khoát mà gọi người đuổi tôi đi. Hết cách, tôi đành lao tới, quỳ gối xuống trước mặt ông Đô van nài. Cháu xin ông, bác sĩ có nói là phải nói chuyện tâm sự thật nhiều với bệnh nhân thì anh ấy mới sớm tỉnh lại được. Tôi vừa nói vừa rưng rưng hai mắt, đưa tay lên đập đập lên ngực mình. Cháu thực sự có rất nhiều chuyện để nói với Duy, vậy nên xin ông hãy gạt bỏ mọi oán thù trước kia qua một bên, xin hãy để cho cháu được ở cạnh chăm sóc anh ấy. Ông Đô không thèm nhìn tôi, vẻ mặt tức giận quay sang nhìn mấy người vệ sĩ. Mấy người còn đứng đó sao? Mau lôi cô ta ra khỏi đây cho tôi. Dù bị người khác thô bạo mà kéo lê đi thì tôi vẫn cố bám trụ lại, miệng lớn tiếng gào khóc. Không được, ông không thể đuổi tôi. Duy cần tôi, anh ấy cần tôi hơn là ông. Lúc này tôi bị kéo lôi ra đến cửa phòng bệnh, sắp bị người ta thẳng tay quẳng ra ngoài thì ông Đô giơ tay lên ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại. Chớp lấy thời cơ, ông ấy đang do dự vì câu nói khi nãy của mình. Tôi bỏ vội đến chỗ của ông Đô đang đứng mà tạo thành tư thế quỳ thêm một lần nữa. Nói đi, tại sao đứa cháu tôi nuôi từ nhỏ lại cần cô hơn tôi? Vì tôi có thể dễ dàng nói chuyện tâm sự với anh ấy. Còn ông? Ông có thể nói gì với đứa cháu nội của mình? Ngoài ánh mắt đượm buồn hay những câu chất vấn dành cho bác sĩ, tại sao cháu tôi mãi vẫn chưa tỉnh? Mấy người làm việc cái kiểu gì thế? Muốn tôi cho đóng cửa cái bệnh viện này không hả? Lời tôi vừa dứt, ông Đô bật cười một cách trào phúng mà cất lời chê bai. Khá lắm, một con nhãi con vắt mũi chưa sạch mà dám mạnh mồm quá nhỉ? Tôi không mạnh mồm gì hết, chỉ là có sao nói vậy mà thôi. Được, tôi sẽ cho cô thời gian một tuần, để xem cô làm cách gì để thằng Duy tỉnh lại. Hết thời hạn một tuần, cô vĩnh viễn cút khỏi đây cho tôi. Nếu thực hiện sai giao dịch này thêm một lần nữa, thì đừng trách lão già này vô tình. Tôi đứng dậy, gạt bỏ đi dáng vẻ bi thương van nài khi nãy, thay vào đó là một vẻ mặt mang theo đầy sự tự tin. Ông yên tâm đi, chỉ cần Duy tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ rời đi. Và rồi hai bên đã thỏa thuận xong với nhau, tôi sẽ được tự do thoải mái ở bên chăm sóc cho Duy trong một tuần sắp tới. Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, giống như cái cách mà dòng đời đã xô đẩy chúng tôi đến bên nhau. Ngày ngày tôi ở cạnh Duy, thủ thỉ tâm sự đủ điều, luôn dùng khăn ấm lau tay lau người cho anh. Thế mà Duy như giận dỗi tôi vậy, anh mãi chẳng chịu mở mắt ra nói chuyện với tôi gì cả. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được cho phép ở bên Duy, niềm tin sẽ khiến cho anh tỉnh lại trong tôi dần nguôi ngoai. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù chỉ là một ngày thôi, tôi cũng sẽ trân trọng. Nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông đó, tôi áp sát tay anh lên má của mình, rồi chia sẻ ước muốn nho nhỏ. Một ước muốn mà tôi từng chỉ dám nghĩ thoáng qua trong đầu thôi, không dám nghĩ và tưởng tượng lâu dài, vì sợ mình sẽ chết chìm trong giấc mơ đó mất. Anh à, anh có muốn biết ước mơ của em là gì không? Tuy rất viển vông, nhưng em đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, trước cửa sẽ là giàn hoa giấy đỏ rực, bên trong nhà sẽ có em, có củ cải, và có thêm anh nữa. Một nhà ba người sống thật vui vẻ hạnh phúc. Sáng sáng anh đi làm, còn em đưa con đi học, em sẽ mở cho mình một tiệm hoa. À, chắc là anh không biết đâu nhỉ, em thích hoa lắm, hoa gì cũng thích hết. Chỉ cần chúng là hoa thì em sẽ đều thích, cũng giống như việc chỉ cần người đó là anh thì em cũng sẽ đều thích. Tôi cứ nói mà nước mắt cứ vô thức lăn dài xuống má. Không hiểu sao dạo này tôi mít ướt thật sự đấy. Tiếc rằng mơ thì mãi chỉ có thể là mơ thôi. Người sinh ra em đã cướp mất đi mạng sống của người anh yêu quý nhất. Nhưng mà em là người mang đến củ cải cho anh mà. Đó chẳng phải giống như một sự bù đắp sao? Tại sao cứ mãi oán hận em như thế? Em đâu có làm gì sai. Thứ duy nhất bây giờ khiến em nghĩ mình sai là đã lỡ yêu anh mà thôi. Tôi đã từng chạy trốn, luôn cố tỏ ra mình chẳng hề có chút rung động nào với Duy. Nhưng sự thật là không biết từ bao giờ mà chỉ cần một ánh nhìn của người đàn ông ấy cũng đủ khiến tôi rung động rồi. Đột nhiên, bàn tay ở phía bên kia của Duy động đậy, chỉ là một cái co rút nhẹ ở ngón trỏ cũng đủ làm tôi vui mừng. Anh tỉnh rồi sao Duy? Mau nói gì đi, mau mở mắt ra nói chuyện với em đi. Tôi hết quan sát mặt Duy xem có biến chuyển gì không, rồi lại nhìn vội xuống nơi bàn tay, liệu xem nơi đó có còn động đậy nữa hay không. Và rồi chỉ ít giây sau đó, hai hàng lông mi có sự rung chuyển nhẹ rồi dần tách nhau ra. Thấy Duy có dấu hiệu tỉnh lại, tôi vội vã đứng lên chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Khi tôi tìm đến bác sĩ, thấy ông Đô đang nói chuyện, trao đổi thêm với bác sĩ về tình hình sức khỏe của Duy. Hay tin anh đã tỉnh, cả hai người họ liền nhanh chóng qua thăm. Còn tôi khi ấy lại chỉ đủ can đảm đứng khép mình ở trước cửa phòng bệnh, đưa đôi mắt tràn đầy hy vọng hướng nhìn vào trong. Thấy Duy thật sự đã tỉnh lại trong niềm vui mừng hân hoan của mọi người, tôi mới dám an tâm quay người bỏ đi. 3 tháng sau, trở về lại với cuộc sống ở nơi Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Nói vui thế thôi, chưa có đổ lệ thì vẫn phải mỉm cười mưu sinh mà sống tiếp. Tôi đã nghỉ việc ở khách sạn, xin đi làm phục vụ cho một quán hải sản vỉa hè. Ca làm việc của tôi từ 16 giờ đến 2 giờ sáng, tan làm là về trọ ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh. Thì thoảng mà ham kiếm tiền quá, tôi chỉ ngủ có 3-4 tiếng một ngày, rồi lại đi làm thêm công việc khác. Mấy đứa làm cùng cứ hay trêu tôi, sắp kiếm đủ tiền mua nhà rồi đấy. Tôi nghe xong chỉ biết cười. Từ ngày trở lại Sài Gòn, trong lòng tôi khắc khoải không yên nhớ về Hà Nội, nên chỉ biết vùi đầu vào công việc để kiếm tiền, cố gắng không để cho bản thân có quá nhiều thời gian trống mà nghĩ ngợi linh tinh. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, quán quá trời đông khách, từ lúc đeo cái tạp dề lên người, tôi không được nghỉ tay nghỉ chân lúc nào luôn. Tiếp đón một bàn khách có 2 người, một nam một nữ, tôi cầm theo tờ menu đi ra tư vấn về món cho họ. Lúc này người nam đeo khẩu trang kín mít mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh ta hỏi: Anh mới ở Hà Nội vào, trước đó còn bị tai nạn nghiêm trọng nữa. Theo em thì anh nên ăn món nào để vừa được bồi bổ vừa ngon miệng? Cái giọng quen thuộc này khiến tôi chột dạ, mở căng 2 mắt dù đang rất buồn ngủ ra để nhìn anh ta. Chả có lẽ người này là Duy sao? Anh... Ừ? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù cho bản thân đã chắc đấy là Duy, nhưng vẫn phải cố tỏ ra không biết gì. Tôi nhiệt tình tư vấn qua mấy món ngon mọi người hay ăn để mời khách. Ghi các món khách yêu cầu xong ra giấy, tôi quay người đi vội vào trong. Lát sau các món ăn lần lượt được đem ra, người đàn ông đeo khư khư chiếc khẩu trang trên mặt cũng chịu tháo nó ra. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, đó chính là Duy. Lâu lâu, tôi sẽ bất giác mà nhìn về phía 2 người họ. Dường như cô gái đi bên cạnh anh là một người rất hài hước, vậy nên mới khiến cho Duy cười suốt như thế. Chả giống như cái điệu bộ lúc ở cạnh tôi, không trao mày nhăn mặt thì cũng là cười nhích mép, châm chọc, khó ưa thực sự. Một vị khách gần đó gọi tôi. Em ơi. Dạ. Lấy cho bàn anh ít giấy ăn nhá, hết mất giấy rồi. Vâng ạ. Tôi cầm theo hộp giấy mang ra bàn cho khách. Người này hình như đã ngà ngà say nên không kiểm soát được hành vi mà chụp lấy tay tôi, nắm chặt không chịu buông, hai mắt lim dim mơ hồ, cùng điệu cười hì hì nham nhở, lộ rõ hàm răng xỉn màu. Em xinh gái, uống với anh một chén rượu đi. Em mà uống hết chén này, anh bo cho em 5 lít. Thế nào, có được không em? Vừa nói, lão ta vừa cố kéo tay tôi lại gần mình hơn. Giờ mà không giải quyết êm đẹp là có chửi lộn liền. Tôi cười, rồi kéo cái ghế bên cạnh sát gần mà ngồi xuống. Cũng không phải chưa từng gặp khách muốn mời rượu. Tôi niềm nở gật đầu, rồi nhận lấy chén rượu từ lão ta uống một hơi hết luôn. Bình thường là toàn chối khéo, nay thấy có chút máu nóng trong người thế là uống. Thế rồi lão đó mạnh tay mở ví, rút tờ polymer 500.000 đưa cho tôi. Đây, của em. Dạ, em xin. Lát đi chơi với anh không? Anh sẽ trả cho em gấp 3 thế này. Dạ thôi, em cảm ơn ạ. Tưởng thế nào, tôi trả lại lão ta 500.000 rồi đứng lên rời đi. Đang bận gần chết rồi, còn gặp phải tiếp mấy cái thành phần vô duyên với hãm như này, đúng là rất mệt mỏi mà. Tất bật cả tối thì cũng đến giờ tan làm. Tôi đi bộ về phòng trọ cách chỗ làm hơn 1 km của mình. Đây là phòng trọ tôi chuyển đến ở vào tháng trước, đắt hơn 500.000 so với phòng cũ, nên là cũng rộng với thoải mái hơn. Đang đứng loay hoay, tra khóa mở cổng, thì có một bóng người đổ dài dưới ánh đèn, tiến sát lại gần ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi bị hành động này làm cho giật mình, Tim đập liên hồi tưởng là kẻ biến thái nào đó ôm lấy mình. Đang định la lên, liền bị bàn tay của đối phương bịt miệng. Im lặng đi, gần 3 giờ sáng rồi đấy. Biết là Duy đang ôm mình, tôi không chút kiêng dè cắn vào tay của anh ta một cái thật mạnh. Tôi cắn mạnh lắm, thế mà Duy chỉ khẽ a lên một tiếng rất nhỏ mà thôi. Em là chó à? Sao lại cắn anh? Đáng đời cái đồ biến thái nhà anh. Tôi nhanh chóng mở cổng đi vào trong, cố đuổi Duy đi rồi mà anh ta cứ dính lấy theo tận vào trong phòng. Giờ nói đi, anh muốn gì? Cho anh ngủ nhờ đi. Không được, anh ra khách sạn mà ngủ. Hoặc không thì qua nhà cái cô vừa nãy mà ngủ. Cô nào? Cái cô mà vừa rồi ngồi ăn cùng anh ấy. Thân quen lắm hay sao mà cười với nhau suốt ngày thế? Duy cười, ánh mắt dịu dàng tới ôn nhu nhìn tôi thích thú. Em là đang ghen hay sao? Ghen? Tôi có điên đâu mà ghen. Anh mau cút đi cho khuất mắt tôi. Duy lắc đầu nũng nịu. Không chịu đâu, anh sẽ ngủ ở đây. Dứt lời, Duy đột nhiên ôm lấy đầu từ từ ngồi xuống, khiến cho tôi dù không muốn quan tâm nhưng vẫn phải bận tâm. Anh sao thế, bị đau hả? Từ sau tai nạn, anh hay bị đau đầu lắm. Vì thấy áy náy nên tôi không dám to tiếng thêm, nhẹ nhàng dìu anh ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Giờ sao, có phải uống thuốc gì không? Không cần đâu, anh ngồi nghỉ một lát là được. Vậy anh nghỉ đi, lát đỡ rồi thì về, tôi đi tắm. Khuya như này rồi vẫn còn tắm sao? Tất nhiên. Hồi nãy bị đổ một bát nước mắm lên người, không tắm rửa thay đồ sao mà ngủ được. Ừ, vậy tắm nhanh lên đấy. Kệ tôi, anh nói nhiều quá rồi đấy. Tôi quay người đi lấy quần áo, còn Duy thì vẫn ngồi đó vừa nhìn theo tôi vừa nhoẻn miệng cười đầy tinh ranh. Lát sau tôi ở nhà tắm đi ra, còn đang nghĩ xem phải đuổi Duy đi kiểu gì, thì thấy anh ta nằm lăn ra giường của tôi ngủ một cách ngon lành rồi. Kể cũng kỳ, con người này từ trước đến nay kén chỗ ngủ lắm cơ mà. Thế mà lần trước hay lần này đều sẵn sàng ngủ lại trong căn phòng trọ bé xíu chật trội. Tôi bước đến gần giường, tính gọi anh ta dậy nhưng rồi lại thôi. Ở cái khung giờ này mới chợp mắt đi ngủ thì ai nỡ gọi dậy cơ chứ. Tôi tắt đèn trong phòng đi, rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Duy. Thiết nghĩ là chỉ ngủ chung thôi mà, đâu phải chưa ngủ với nhau bao giờ. Vì mệt nên tôi dần chìm vào giấc ngủ. Dù vậy thì vẫn dễ dàng bị hành động của ai kia làm cho mơ hồ tỉnh lại. Chả rõ đang tỉnh hay mơ, mà Duy đột nhiên tiến sát lại, tay vòng qua eo rồi kéo tôi ấp vào lòng từ phía sau. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi lôi tay Duy ra khỏi eo mình, mới thử đẩy anh ta ra được một cái, liền bị kéo sát lại gần hơn. Hơi thở ấm nóng nam tính phả một cách mạnh mẽ vào cổ, len lỏi đến bên tai cùng với lời thì thầm nhắc nhở. Nằm ngoan đi, em mà đụng đậy là không được ngủ yên đâu. Tại anh cứ đụng chạm vào người tôi đấy chứ, nằm gì có bên kia một chút đi. Không thích. Dứt lời, Duy còn tinh quái đến mức luồn tay vào trong áo của tôi. Anh bị điên à, mau rút tay ra đi. Duy gần sát miệng bên tai tôi, cứ thủ thỉ dâm gian bằng giọng nói mía lùi, làm toàn thân tôi thi thoảng lại khẽ run lên. Nói đi, em cố tình không mặc áo trong để câu dẫn anh đúng không? Tôi đưa tay lên, cố giữ chặt lấy bàn tay đang không chịu yên phận của Duy. Không, bình thường đi ngủ tôi vẫn mặc như vậy mà. Nói rồi, Duy nhổm đầu lên đưa mặt qua sát gần với mặt tôi. Hành động của anh khiến tôi dần mụ mị trong cơn mê, quên mất luôn việc phải đẩy Duy ra nữa. Tôi chỉ có thể tỉnh thức khi mà bản thân dần bị thiếu oxy bởi nụ hôn dây dưa không ngừng của Duy. Tôi đập liên tiếp tay mình lên ngực của anh ta như để ra ám hiệu mình không thở được nữa. Nhận thấy điều đó, Duy lưu luyến rời khỏi bờ môi sưng mọng của tôi, không chút ngưng nghỉ mà rót mật bên tai tôi. Anh nhớ em nên phát điên rồi. Anh vốn dĩ rất hận tôi cơ mà. Như em từng nói đấy, em vốn chẳng làm gì sai, điều sai duy nhất là lỡ si mê anh rồi còn gì. Bị nói trúng tim đen, tôi vẫn cố mà lắc đầu phản bác. Nói lúc nào? Tôi nói bao giờ? Thế là em quên rồi sao? Vậy để tôi nhắc cho em nhớ nhá. Lời vừa dứt, Duy cúi xuống tiếp tục giày vò tôi. Quần áo trên người hai đứa dần bị lột bỏ ném qua một bên. Thời gian không có tôi ở đây, có ai tán tỉnh em không hả? Có. Rồi sao? Em có chấp nhận bọn họ không? Vừa hỏi, Duy vừa tăng nhịp điệu ở dưới, khiến tôi phải giớn cong người lên mơ hồ đáp lời anh. Không, không chấp nhận. Tốt lắm. Thế tại sao hồi tối ở quán, em lại dám cười đùa rồi uống rượu với lão già đó? Sao lại để Hiên cho hắn ta nắm tay? Là hắn cố ý mà. Chẳng phải anh cũng cười đùa với người con gái khác sao? Tôi ủy khuất mà nói ra lời này, còn Duy thì lại vô cùng hài lòng, miệng cứ cười suốt thôi. Tại tôi thích trêu em đấy. Hài lòng với câu trả lời từ tôi, Duy tiếp tục hành sự, anh thì thầm. Đan Thanh à, anh yêu em hơn cả mạng sống của mình. Tiếp nối lời đường mật đến say đắm lòng người ấy là hành động không ngừng nghỉ của Duy. Em không có gì để nói với tôi sao? Nói gì? Em có yêu tôi không? Không. Tôi chỉ định trêu đùa thôi. Ai mà ngờ Duy lại dỗi bế tôi ngồi dậy. Mặc cho ở dưới vẫn thắm thiết quyện nhau không rời, thì ở trên lại đang giận hờn mà ép cung. Cho em trả lời lại, em có yêu anh không? Trong đêm tối, lờ mờ thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, tôi nhìn Duy khẽ gật đầu mà đáp. Có. Nói bé quá anh không nghe rõ. Có. Như để thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao ngày, rất rất lâu, kể từ khi mà bầu trời đêm còn răng kín lối, tới khi bình minh chiếu rạng, thì hai con người ấy vẫn quấn quýt nhau không rời. Xác định rõ quan hệ với nhau là thế, nhưng khi tỉnh dậy, tôi vẫn giả vờ mà chối bay chối biến không có tình cảm với Duy. Con gái mà, đỏng đảnh sang nắng chiều mưa chưa ẩm ướt là điều đương nhiên. Tôi hành hạ Duy, ý là làm giá các kiểu mất hơn một tuần mới chấp nhận theo anh về lại Hà Nội. Một phần vì tôi cũng nhớ con, muốn nghe con gọi tiếng mẹ thêm nhiều lần nữa. Ngày trở về Hà Nội là lúc chiều tối, dù trời đã vào đông, nhưng không vì thế mà thiếu đi những tia nắng. Hoàng hôn dần buông, ánh hồng hắt hiu khiến lòng người thật bồi hồi xao xuyến làm sao. Tôi ngồi cùng xe với Duy để trở về gặp nhà củ cải. Lúc gần về tới nhà tôi run quá, Duy thấy vậy thì đưa tay mình ra, chậm chậm đan từng ngón tay của anh vào với tay tôi. Đừng lo, anh nói trước với củ cải là em sẽ qua chơi rồi, con bé chắc sẽ vui lắm. Vâng, nhưng mà còn ông nội của anh, em vẫn thấy hơi lo. Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết mọi thứ êm đẹp. Tôi nhìn Duy gật đầu, cảm giác an toàn khiến cho lòng tôi dần bình tâm trở lại. Về đến nhà, tôi cùng Duy đi vào trong, củ cải thì đang ngồi chơi với bác giúp việc ở trong nhà. Trông thấy bố về, con bé cười tươi, hớn hở chạy đến miệng reo lên. À, bố về, bố về. Duy giang tay ra, bế con gái lên mà ôm vào lòng. Bố có mang một món quà cực kỳ lớn về cho con đấy, củ cải muốn biết đó là gì không? Có à, là gì thế bố? Nhẹ nhàng đặt con đứng lại xuống đất, Duy kéo tôi sát lại gần mình dõng dạc thông báo. Bố đưa cô Thanh về với con đây, củ cải có thích không nào? Nghe xong, con bé di chuyển tầm nhìn từ Duy sang tôi, cái miệng nhỏ chu ra nhưng không nói gì, đã thế còn quay ngoắt mặt đi hướng khác như đang hờn dỗi. Cũng đoán được là con đang dỗi mình, tôi ngồi thấp xuống, gần như là quỳ gối trước mặt con mà khẽ hỏi. Củ cải à, con giận cô sao? Củ cải khẽ gật đầu nhưng mà vẫn quay mặt đi. Tôi kéo con ôm vào lòng thì bị đứa trẻ ấy đẩy ra, miệng mếu máo. Con ghét cô Thanh lắm. Cô Thanh đi đâu mà mãi chẳng về chơi với củ cải. Con không chơi với cô Thanh nữa đâu. Thấy con khóc mà nước mắt tôi cũng lã chã rơi theo. Không do dự hay sợ hãi nữa, ôm chặt con bé vào lòng, xoa xoa lưng con bé, tôi nức nở nói. Xin lỗi con. Xin lỗi con nhiều lắm. Là do cô Thanh tự ý rời đi mà chưa chào tạm biệt củ cải. Cô xin lỗi. Nói rồi, cả hai mẹ con ôm nhau khóc hu hu. Thương lắm cô công chúa bé bỏng của tôi. Con được sống đủ đầy về vật chất, nhưng mà tôi biết về mặt tình cảm con bị thiếu thốn rất nhiều. Chỉ mong sao khoảng thời gian sau này tôi có thể bù đắp phần nào những thiếu thốn đó mà thôi. Nhận được lời xin lỗi từ tôi, bàn tay nhỏ bé của con cũng dần không còn cố đẩy tôi ra nữa. Thay vào đó, con đưa tay ra ôm lại lấy tôi. Đợi cho tôi và củ cải làm lành rồi thì Duy mới lên tiếng nói. Củ cải à, bố từng hứa sẽ tặng bù quà sinh nhật cho con nhớ chứ? Con bé xả vào lòng tôi bám dính không rời, ánh mắt còn ướt lệ nhìn bố mà gật gật đầu. Giờ bố sẽ hoàn thành điều ước sinh nhật năm 4 tuổi của con. Củ cải, con có muốn biết người mẹ sinh ra con là ai không? Cách nói của Duy khiến con bé ngây người, mắt mở to nhìn anh không chớp. Người sinh ra củ cải chính là cô Thanh đấy. Con mau gọi cô Thanh là mẹ đi. Đúng rồi, mau gọi mẹ đi con. Củ cải hết nhìn Duy lại nhìn qua tôi, không rõ trong đầu con đang nghĩ gì, nhưng con bé tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cổ tôi. Biết là con cần thời gian để xét đoán mọi thứ, nên tôi cũng không gấp, chỉ là hơi thất vọng và buồn một chút vì chưa thể nghe con gọi mình là mẹ. Tôi ở lại nhà Duy, mà cũng không hẳn. Tôi vẫn đi đi về về giữa nhà Duy với nhà mẹ Phượng. Thời gian chủ yếu sẽ dành cho củ cải. Tuy con bé vẫn chỉ gọi tôi là cô Thanh, Nhưng mà không sao, tôi vẫn tin rằng sẽ nhanh thôi, bản thân sẽ được nghe con gọi một tiếng mẹ. Về phía Như Ý, dường như cuộc hôn nhân của chị ta không mấy hạnh phúc thì phải. Thấy mẹ kể cái hồi mới cưới, cứ cách 3-4 ngày là lại khóc sướt mướt chạy về nhà, nói chồng vô tâm, không quan tâm hỏi han tình hình bầu bí của vợ ra sao. Rồi chẳng hiểu thế nào mà để bị lưu thai vào cuối tháng trước. Như Ý gào khóc thảm thiết ở bệnh viện khi hay tin đứa con trong bụng không còn nữa. Bố mẹ nhà chồng cũng vì vậy mà không còn cung phụng nó như trước. Họ cho giúp việc nghỉ rồi đổ dồn mọi việc trong nhà sang cho Như Ý làm. Ai mà có hỏi gì thì bên đó nói rằng muốn dạy con dâu cách quản lý việc nhà, nữ công gia chánh, quán xuyến mọi thứ. Đấy, mới cưới có 3 tháng mà đã bị hành hạ đối xử thậm tệ như thế. Dự là cuộc đời sau này của Như Ý sẽ còn nhiều chông gai. Thế mà chưa lần nào thấy chị ta đòi ly hôn. Nghe bảo trước lúc kết hôn có ký vào bản thỏa thuận gì đó với bên nhà chồng, nên giờ thành ra muốn ly hôn cũng khó. Kể ra thì mới thấy đây cũng là cái nghiệp do chị ta gây ra mà thôi. Duy kể với tôi rằng việc tôi bị sẩy thai là do Như Ý lén bỏ thuốc vào trong cốc nước cam được mẹ vắt cho tôi uống vào sáng hôm đó. Việc chị ta làm thì do Thủy Tiên chủ mưu, nhưng người trực tiếp ra tay là Như Ý. Vậy nên quả báo dành cho hai người họ là như nhau. Vụ tai nạn của Duy mấy tháng trước cũng là do Thủy Tiên làm ra, chủ đích là muốn đâm tôi, nhưng thật không ngờ được Duy lại chạy ra đẩy tôi đi. Hai bên gia đình cũng đều có thế lực nên chấp nhận giải quyết trong nội bộ, chỉ là sẽ không còn hợp tác hay có bất cứ liên kết nào làm ăn với nhau nữa thôi. Bên gia đình Thủy Tiên cũng phải chịu nhiều tổn thất về việc ngưng hợp tác của cả hai bên. Nói gì thì nói, tập đoàn Hà Đô vẫn trên cơ công ty nhà Thủy Tiên mà. Thấy bảo Tiên bị gia đình chỉ trích thậm tệ nên đã bỏ về Mỹ, có vẻ như khoảng thời gian qua cô ấy cũng đã phải chịu không ít những tổn thương. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, tôi mua ít hoa quả với bó hoa về lại bên nhà mẹ Phượng để dâng lên thắp hương cho bố. Xách túi hoa quả trong tay, tôi tung tăng đi vào nhà cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi! Đoán là mẹ sang nhà hàng xóm chơi nên tôi cũng không cố gọi thêm. Tới khi đi vào bếp định rửa hoa quả thì phát hiện mẹ đang nằm im bất động dưới sàn nhà. Vòi nước đang rửa bát dở vẫn còn đang chảy không ngừng. Mọi thứ tôi cầm trên tay nhanh chóng trượt dài rơi lăn lóc xuống dưới đất. Chân tay luống cuống chạy vội tới đỡ mẹ dậy. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Tôi gọi cho cấp cứu đưa mẹ vào viện. Nghe tiếng còi xe cấp cứu suốt dọc đường đi cùng với trạng thái hôn mê của mẹ làm cho lòng tôi nóng như lửa đốt, mặt cứ tái nhợt đi, hai hàm răng va đập vào nhau mất kiểm soát luôn. Cứ nghĩ mẹ lên cơn cao huyết áp hay trúng gió mà ngất đi thôi. Ai ngờ bác sĩ sau khi thăm khám thì đặc biệt gọi tôi vào phòng trao đổi riêng. Ở đây bác sĩ đã thông báo rằng mẹ tôi bị ung thư tuyến tụy, do phát hiện muộn nên nếu việc điều trị bằng phẫu thuật là không còn khả năng. Giờ chỉ có thể kéo dài thời gian sống, giảm nhẹ triệu chứng đau đớn bằng các loại thuốc hóa trị, xạ trị hoặc là cắt bỏ dây thần kinh truyền tín hiệu đau. Bác sĩ nói sao? Ý của bác sĩ là mẹ của cháu không thể chữa khỏi. Bà ấy sẽ phải chịu đau đớn dày vò đến chết sao? Có thể nói là như thế. Người nhà nên chuẩn bị trước tâm lý, cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất cho người bệnh. Tôi như chết lặng tại chỗ khi nghe tin dữ về mẹ. Bà ấy chắc hẳn đã biết chuyện này, nhưng lại chọn cách im lặng mà che giấu. Rốt cuộc thì mẹ muốn lẳng lặng ra đi như thế sao? Bà ấy có nghĩ đến việc tôi sẽ đau lòng nhiều thế nào không? Kéo lên từng bước chân nặng nề, vẻ mặt như người mất hồn rời khỏi phòng bác sĩ. Tôi đi đứng liêu siêu, suýt thì chân phải đá chân trái mà ngã lăn ra đất. May có người chạy tới đỡ kịp. Sao rồi? Tình hình của mẹ em sao rồi? Tôi ngước mắt lên nhìn Duy, vỡ òa cảm xúc mà khóc hu hu ôm chặt lấy anh. Em phải làm sao đây? Mẹ của em... Em cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Tôi lắc đầu miệng nức nở. Không thể giải quyết được nữa rồi. Thế mẹ bị làm sao? Nói anh nghe đi. Mẹ bị ung thư tuyến tụy. Tôi cứ vừa khóc vừa tự trách bản thân. Em đúng là quá vô tâm mà. Không để ý đến mẹ nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này. Em sợ lắm, em sợ mẹ bỏ em mà đi theo bố, em không muốn như thế đâu. Duy thấy tôi khóc đến thảm thương thì đau lòng lắm. Anh hiểu cảm giác của em, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Em chỉ cần nhớ rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn có anh ở bên là được. Vâng. Tôi vẫn cứ khóc mà ôm chặt lấy Duy, dẫu biết sinh ly tử biệt vốn là điều khó tránh được, chỉ là mọi thứ có thể đến chậm một chút được không? Hạnh phúc và bình yên cho bến đỗ của cuộc đời tôi mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Một năm sau, Thời gian thấm thoát thoi đưa, xung quanh tôi đã có nhiều thứ đổi thay, có sự mất đi và cũng có sự bù đắp ngược lại. Mẹ Phượng, bà ấy đã kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư một cách đầy đau đớn suốt 5 tháng, và rồi ước nguyện cuối cùng của bà là được giải thoát. Ai từng trăm người bị ung thư sẽ hiểu, nỗi đau mà họ phải chịu đựng thực sự là quá kinh khủng, cảm tưởng là sống dở chết dở trong những cơn đau triền miên, đến mức mà chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà có nhờ tôi giúp mình 3 việc. Việc thứ nhất là phải sống thật hạnh phúc. Việc thứ hai là xin tôi hãy tha thứ cho những tội ác mà Như Ý đã gây ra. Việc thứ ba là xin hãy tha thứ những tội lỗi mà bà ấy gây ra cho cuộc đời của tôi. Ở giây phút cuối đời, bà đã khóc rất nhiều mà bộc bạch với tôi rằng người phụ nữ sinh ra tôi chính là nhân tình bên ngoài của bố Phúc. Hay nói rõ hơn, tôi chính là con gái ruột của ông. Mẹ ruột của tôi vì mắc bệnh ung thư không sống được bao lâu nữa, nên đã để tôi cho bố Phúc chăm sóc. Bà Phượng vì không muốn tôi được đối xử ngang hàng với con gái Như Ý của mình, nên ép bố Phúc chỉ có thể được coi tôi là con nuôi. Để cả đời này tôi phải sống trong sự cảm tạ biết ơn vì được nhận nuôi. Một điều tàn độc hơn nữa mà bà Phượng dành cho mẹ ruột của tôi lúc cuối đời, chính là ép mẹ tôi nhận tội thay cho bà ấy về hành vi đâm chết người bỏ trốn. Bà ấy đã đe dọa mẹ tôi rằng nếu không nhận tội thay thì sẽ đày đọa, hành hạ, đánh đập và đối xử không tốt với tôi. Vậy đấy, một vòng quẩn quanh giữa tội ác và thù hận, xem xét kỹ lại thì càng thấy ai cũng có lỗi, nếu cứ oán hận từ đời này qua đời khác, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Vậy nên nếu có thể, tôi sẽ dùng thời gian để học cách tha thứ cho họ, bớt than thân trách phận mà hãy cứ cố gắng sống vị tha đi, rồi sớm muộn gì cuộc đời này cũng sẽ vị tha lại với bạn. Còn người làm nhiều điều sai trái với mình, nếu tòa án lương tâm không đủ để thức tỉnh họ thì hãy đợi đi, cái gọi là quả báo sẽ trừng trị họ. Sẽ có người tự hỏi là phải sống vị tha đến bao giờ, tôi cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là hãy nhìn vào cuộc đời của tôi này, nó cũng tối tăm và khổ hạnh lắm, nhưng rồi trái ngọt mà tôi nhận được là củ cải, là Duy. Một người là đứa con tôi vất vả mang nặng đẻ đau ra, một người thì là bố của con tôi. Anh vì tin rằng tôi là con gái của kẻ đâm chết mẹ mình nên đã dốc lòng hành hạ giày vò tôi. Nhưng cũng chính anh là người luôn âm thầm giải quyết mọi rắc rối mà tôi vướng phải. Và rồi sau tất cả, dù chưa biết rõ sự tình ẩn giấu bên trong, thì anh đã lựa chọn buông bỏ mọi oán hận để có thể yêu tôi một cách trọn vẹn. Vì là chọn ở bên tôi nên Duy bị ông nội đuổi ra khỏi công ty, nói đúng hơn là tước bỏ quyền thừa kế. Duy cũng đâu phải dạng vừa, anh huy động số vốn mình có rồi đứng ra mở công ty riêng. Tuy nhiều lúc bị ông nội chèn ép chơi xấu, nhưng tôi tin với năng lực và tư duy kinh doanh của anh thì đều sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Củ cải, cô con gái nhỏ này khó khăn lắm mới chịu gọi tôi là mẹ. Giờ con đã học lớp 1 rồi, càng lớn càng lộ rõ đường nét xinh đẹp được chọn lọc kỹ càng từ cả bố và mẹ, nên trông đáng yêu lắm luôn. Đặc biệt rất hay quấn bố, nên nhiều lúc tôi bị cho ra rìa trong sự cam chịu. Hôm nay cuối tuần, chúng tôi có hẹn đi picnic với nhau ở ngoài công viên. Đang cho những đồ dùng cần thiết vào sau cốp xe thì điện thoại của Duy bất ngờ đổ chuông. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt của anh trông khá căng thẳng. Có chuyện gì thế anh? Ông nội bị ngã, đang phải nằm bệnh viện. Thế anh mau đưa củ cải vào thăm ông đi, có gì gọi điện về báo tình hình cho em. Còn em không đi cùng sao? Tôi lắc đầu. Em không đi đâu, ông thấy em chắc sẽ lại bệnh hơn thôi. Chẳng hiểu sao nói ra lời này, tôi lại có hơi e dè đứng lùi lại nửa bước chân. Duy nhìn ra tôi tiến lên một bước, bàn tay anh đưa ra, chậm chậm đan vào bàn tay tôi. Ngốc, em là mẹ của con anh, là người phụ nữ anh chọn để cùng mình đi đến cuối đời. Vậy nên dù ở đâu, thì hãy cứ an tâm đứng bên cạnh anh nhé. Tôi mỉm cười, nhìn anh mà cứ ngỡ nhìn thấy hào quang của đời mình. Dạ. Nói rồi ba người chúng tôi leo lên xe đi tới bệnh viện. Đến nơi, ông Đô khi ấy đang ngồi ở giường bệnh với nét mặt buồn buồn nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ. Bác sĩ nói ông chỉ bị rạn xương cổ tay, các bộ phận khác thì không bị sao nên cả nhà cứ yên tâm. Ông bị ngã từ tối qua nhưng không muốn báo cho Duy. Sáng nay trợ lý của ông phải lén gọi để thông báo tình hình. Chính vì vậy mà khi vừa thấy Duy, ông đã mặt nặng mày nhẹ mà hỏi như quát. Đến đây làm gì? Lão già này chưa chết, không cần phải đến nhặt xác đâu. Rõ là quát đấy, mà nghe cứ ra giọng tủi hờn giận dỗi vậy. Người già mà, lúc ốm đau lủi thủi một mình trong bệnh viện, không có con cháu ở bên thì ai chắc cũng sẽ tủi thân thôi. Củ cải đang đứng cạnh tôi, bỗng con bé buông tay tôi ra, chạy đến gần giường bệnh của ông cố. Ông cố ơi, Củ Cải cùng bố mẹ đến thăm ông đây, ông có sao không? Không có Củ Cải ở bên, ông cố bị ốm rồi sao? Ông Đô nhìn đứa cháu gái nhỏ trước mặt mình, đôi mắt trong veo thánh thiện của con bé như đang đánh thức sự yếu mềm trong bản năng của người đàn ông từng trải ấy. Một cảm giác xúc động trào lên, khiến cho hai mắt của ông dần đỏ hoe, đầu khẽ gật một cái rồi lại lắc lắc. Ông không sao, ông không bị ốm. Có phải vì Củ Cải đến thăm ông cố nên ông cố mới không ốm nữa không? Nói xong, con bé tháo dép ra khỏi chân rồi chủ động trèo lên giường bệnh, ngồi cạnh ông Đô. Ông hỏi con bé. Ai dạy cháu nói như thế hả? Mẹ Thanh bảo với cháu như thế. Mẹ bảo ông cố chỉ có bố Duy với Củ Cải là máu mủ người thân, vì thế không được làm ông buồn. Ông Đô nghe xong thì có liếc mắt qua nhìn tôi rồi rơi vào trầm tư riêng. Thấy sắc mặt ông cố trầm ngâm quá, Củ Cải khẽ lay lay tay ông. Ông cố ơi! Ơi! Ông đừng giận bố Duy mẹ Thanh nữa nhá, Củ Cải muốn dẫn ông đi picnic lắm. Còn không sợ ông cố như trước kia nữa sao? Dạ không, mẹ Thanh bảo là ông cố rất thương Củ Cải. Củ Cải cũng phải thương lại ông cố thật nhiều. Nói đến đây thì lớp phòng bị cuối cùng của ông Đô cũng bị vỡ vụn. Đúng rồi, ông cố rất thương con, Củ Cải à. Nhìn đứa cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi bên, ông khẽ thở dài rồi đưa ra quyết định cho hai đứa tôi. Được rồi, lão già này cũng chẳng còn sống được bao lâu, vậy nên mấy người muốn làm gì thì làm đi. Tôi và Duy đưa mắt nhìn nhau, biết rõ là ông nội đã chịu chấp nhận cho hai đứa, Duy vẫn cố gắng hỏi lại. Là ông đồng ý cho cháu lấy Thanh đúng không ạ? Có với nhau cả đứa con lớn tướng thế này, không cưới, để thiên hạ họ cười vào mặt cho à? Vâng, cháu cảm ơn ông ạ. Cả tôi và Duy đồng thanh nói. Đột nhiên, ông Đô đưa tay ra với tôi lại gần. Lại đây. Tôi bước đến, đứng gần bên cạnh giường bệnh của ông. Không nghĩ là ông sẽ chủ động đưa tay mình ra nắm lấy tay tôi. Sau đó thì liếc nhìn Duy mà ra lệnh. Thằng bất hiếu kia, mày lại đây cho ông. Duy cười, tiến lại gần mà đứng ngay cạnh tôi. Ông trao tay tôi cho anh rồi nói. Lo mà chăm sóc tốt cho con gái nhà người ta đi. Hai đứa mà sống không hạnh phúc thì đừng có nhìn mặt ông già này nữa. Ông yên tâm đi, cháu yêu người con gái này nhiều lắm, nên tuyệt đối sẽ không buông tay đâu. Duy nắm chặt tay tôi cùng ánh nhìn đầy kiên định. Tôi mỉm cười hạnh phúc đưa mắt nhìn anh. Sau tất cả, anh đã chứng minh được cho tôi thấy cách anh bảo vệ người phụ nữ của mình cho tới cùng là thế nào. Ở đời ấy mà, mỗi người phụ nữ là khác nhau, nhưng tôi tin đích cuối cùng của mỗi chúng ta đều là sự hạnh phúc. Có rất nhiều cách để nói về hạnh phúc, nhưng để hạnh phúc viên mãn trong tình yêu là điều không phải ai cũng làm được. Có người luôn miệng nói không muốn yêu, nhưng thực ra trong lòng họ đang rất khát khao có một tình yêu cháy bỏng. Có người nói rằng bản thân chán yêu, nhưng thực ra họ đã từng đổ vỡ và chịu quá nhiều tổn thương cho mối tình trước đó nên sợ. Có người ngại yêu, vì thực ra họ đã quen với sự cô đơn. Thế nên chỉ cần gặp được đúng người ở thời điểm phù hợp, bạn sẽ mãi trở thành bông hoa đẹp nhất trong lòng người ấy. Những ngày cuối năm, không khí Tết cứ dần ùa về, làm cho cuộc sống vốn đã hối hả lại thêm phần tất bật. Ai cũng cố gắng làm này làm kia, chạy KPI một nồi bánh chưng nhân thịt vẹn đầy. Hôm nay là 29 Tết, tôi có đi ra mộ thắp hương cho bố mẹ, cũng về lại bên nhà để dọn dẹp, lau lại bàn thờ, để mai còn làm mâm cơm cúng cuối năm. Đang rửa mấy cái chén đĩa trong bếp thì nghe có tiếng bước chân của ai đi vào. Tôi quay ra nhìn thì trông thấy Như Ý. Không biết bị sao mà một bên mắt sưng húp bầm tím, trông giống như bị người khác đấm vậy. Đến cái lòng trắng của mắt có bị nhuộm những tia đỏ của phần máu bị tích tụ tạo nên. Chị bị sao thế? Không lẽ bị anh Mạnh đánh? Chuyện của tao không khiến mày quan tâm. Nói rồi chị ta quay người bỏ đi vào phòng. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của chị ta đi khuất dần mà thấy nhói lòng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Như Ý bị chồng đánh nữa. Bố mẹ còn sống mà thấy cảnh này chắc đau lòng lắm. Khẽ thở dài một tiếng, tôi quay người lại tiếp tục rửa mấy cái chén đĩa còn dang dở. Xong xuôi mọi thứ, tôi đến trước cửa phòng Như Ý, lưỡng lự nghĩ xem có nên đi vào hay không. Chưa gì đã nghe được tiếng khóc thút thít của chị ta bên trong. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên rồi bị tắt đi. Mọi thứ cứ lặp lại như thế cho đến lần thứ ba thì Như Ý cũng chịu ấn nghe. Sao? Giờ anh muốn gì? Cô đang ở đâu? Ở đâu anh hỏi làm gì? Cứ đi mà hú hí với con bồ của anh đi. Nói cho mà biết, thằng này muốn ngủ với ai hay bao nuôi ai là quyền của thằng này. Cô mà còn dám đến đe dọa bồ của tôi nữa thì liệu hồn. có ngày không còn chân để chạy nữa đâu. Như Ý nghe xong thì càng thêm tức giận mà hét lên. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Khốn nạn? Tôi tưởng cô phải biết tôi là kẻ khốn nạn từ lâu rồi chứ. Nên nhớ, đây là cái giá của việc năm xưa. Cô bày trò úp sọt tôi để có bầu, ép tôi cưới. Anh đi chết đi, đồ tôi. Tôi mà chết thì để cô thành quả phụ à? Thế thì tội cho cô lắm. Tôi chỉ dám nghe tới đây rồi lững thững mà rời đi. Tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong phòng Như Ý cũng vang lên theo. Dường như chị ta đang rất tức giận, căm hờn người chồng đầu ấp tay gối với mình. Thiết nghĩ chị ta cũng lớn rồi nên tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi và mọi quyết định của mình đi. Giờ tôi phải về để còn đưa củ cải đi chơi. Tối qua đã hứa với con bé hôm nay sẽ đưa đi chơi rồi nên không thể nuốt lời được. Về tới trước cổng nhà thì tôi bắt gặp Duy lái xe đi qua. Vì đang giận tôi nên anh không thèm hạ cửa kính xe xuống chào hỏi nhau một câu. Đúng là cái đồ trẻ con. Chỉ vì cuối tuần trước anh có mất công mất sức bày trí một không gian vô cùng lãng mạn để cầu hôn tôi. Thế mà tôi lại nỡ lòng nào bảo với anh rằng mình cần thời gian để suy nghĩ thêm. Khi nào thấy bản thân mình thực sự đã sẵn sàng thì sẽ chấp nhận. Vậy là Duy giận dỗi tôi từ đó cho đến nay luôn. Kể ra cũng được 4 ngày rồi. Tối nào cũng ôm gối ra sofa ngủ. Mặc dù nhà có rất nhiều phòng trống nhưng không chịu ngủ. Cứ phải ngủ kiểu cơ cực, cho tôi xem thì mới vừa lòng anh cơ. Lý giải về việc chưa chấp nhận lời cầu hôn của Duy, tôi chỉ muốn thể hiện ra cái gì càng thiêng liêng càng đáng quý thì càng cần phải có sự thử thách. Tôi sợ cái gì đó đến quá dễ dàng thì sẽ khiến cho đối phương không biết trân trọng nâng niu. Tối đó gần 12 giờ đêm rồi mà Duy vẫn chưa về. Tự dưng tôi có thấy thấp thỏm không yên nên chẳng thể nào ngủ được. Lững thững ra đầu cầu thang tầng 2 ngồi rung đùi đợi anh về. Cũng phải ngồi đợi tầm 20 phút thì mới thấy Duy mò mặt về. Nhưng thú vị ở chỗ là anh say mềm, rũ rượi đến mức phải có người khác dìu lên. Người dìu về là một cô gái lạ hoắc, váy hai dây ngắn cũn cỡn, ôm body nuột nà đấy, cũng xinh. Trong lòng tôi lúc này đã sớm sôi máu, nhưng vẫn cố tỏ ra không sao. Cô gái đó mới gọi bảo tôi thế này. Chị giúp việc ở đây phải không? Phòng anh Duy là phòng nào thế? Chị đi trước dẫn đường em với. Được thôi, cô đi theo tôi. Tôi đi trước, dẫn về đúng phòng của Duy. Chưa kể còn tự tay mở cửa phòng ra mời hai người họ dìu nhau vào. Cô gái kia đưa được Duy vào phòng rồi thì quay ra bảo với tôi. Việc của chị xong rồi đấy, về đi ngủ đi. Em sẽ chăm sóc anh Duy. Cô định chăm sóc cái gì? Đó là chuyện của bọn em. Chị là giúp việc mà sao chị quan tâm lắm thế? Không hiểu cái kiểu gì mà cái con nhỏ này cứ gọi tôi là giúp việc. Trong khi bộ đồ tôi mặc trên người cũng sang chứ bộ. Chưa hết đâu, con nhỏ đó còn đi tới, nhét vào túi cho tôi tờ polymer 50.000. Cho chị đấy, mau ra ngoài đi. Tôi cầm cái tờ tiền polymer trên tay, chép miệng mấy cái rồi đứng chống nạnh, vênh váo thể hiện uy quyền. Nếu tôi không chịu đi thì sao? Cô định làm gì? Thấy tôi có vẻ không dễ bảo, cô ta liền lật mặt không tỏ ra hiền lành nữa, mà giơ tay lên định tát tôi. May mà tôi nhanh trí ngồi bệt xuống đất cùng với tiếng hét. Ngay tức thì, cái người vốn tưởng say xỉn nằm im du trên giường, bỗng ngồi bật dậy mà lao tới, kéo cô gái kia ra xa khỏi tôi. Anh có hơi mạnh tay nên làm người ta ngã lăn quay ra. Duy nhìn tôi rối rít hỏi han. Em không sao chứ? Tôi không đáp lại lời anh mà tự mình đứng lên. Cô gái kia cũng lồm cồm bò dậy. Anh, sao anh lại kéo em ra? Duy dịu dàng ân cần với tôi bao nhiêu thì nhìn người kia lạnh lùng vô cảm bấy nhiêu. Anh tiến lại gần cô ta, đưa tay ra nắm chặt cổ tay cô mà giơ lên đe dọa. Hồi nãy, nếu bàn tay này chỉ cần chạm lên mặt vợ tôi thì tôi chắc chắn sẽ để cô mang theo một bàn tay đầy thương tích ra khỏi đây đấy. Vợ? Cô ấy là vợ anh sao? Sao tay anh đâu có đeo nhẫn? Tại vì vợ tôi chưa cho đeo, được chưa? Giờ thì cút đi. Nhìn cô ta rời đi với vẻ tức tối mà tôi thấy hả hê ghê. Bản thân cũng tính rời đi thì bị Duy nắm tay giữ lại. Em tính đi đâu? Đi đâu kệ tôi, mau bỏ tay ra. Duy nhìn tôi bĩu môi làm nũng, mặt thì đỏ bừng vì sẵn có men rượu trong người, chắc cũng ngà ngà say rồi. Không được đâu, mình ngủ chung đi. Ẻo ơi, cái điệu bộ nũng nịu này trông mới thật mới lạ làm sao, trông như một đứa trẻ vậy. Không, chỉ mới có giận em 4 hôm thôi mà anh đã đi tìm cô gái khác rồi sao? Anh đúng là cái đồ. Chưa để tôi nói hết câu, Duy đã kéo tôi sát lại gần anh hơn mà bịt miệng bằng một nụ hôn. Tôi cứ như bị anh thao túng tâm lý mà ngưng chống cự lại, mặc nhiên để cho ai kia ra sức hành sự. Những động tác quen thuộc đến điêu luyện làm cho tôi tràn ngập hạnh phúc. Đang ngây dại trong ái tình là thế, Duy lại tỉ tê bên tai. Vợ à, em lấy anh đi mà, nhá, lấy đi mà. Để em nghĩ đã. Nghĩ gì nữa, anh đẹp trai nhà giàu thông minh thế này, em còn phải lo nghĩ điều gì? Đồng ý làm vợ anh đi, năn nỉ đấy. Hay là em không yêu anh? Mà kệ đi, không yêu anh cũng bỏ bùa cho yêu. Tôi nghe xong mà phải phì cười. Thiệt không nghĩ đang lúc gần gũi mà anh vẫn có thể cầu hôn cho được. Đến chịu thôi. Tôi đưa tay trái lên, chấp nhận lời cầu hôn nhưng vẫn phải hành hạ anh một chút. Giờ em cho anh 5 giây. Nếu trong 5 giây anh đeo được nhẫn lên tay em thì mình cưới. Thế rồi, tôi còn chưa cả kịp đếm giây, Duy đã chần như nhộng bước xuống giường, tìm đến ngăn tủ để hộp nhẫn cầu hôn, rồi đem tới đeo vào tay cho tôi. Thế nào, cưới nhá. Tôi nhìn chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh vừa được đeo vào ngón giữa trên tay trái của mình, rồi nhìn tiếp qua Duy mà gật đầu. Dạ, cưới. Duy mỉm cười mãn nguyện nhìn tôi, ánh mắt anh dần nhìn xuống dưới để ngắm trọn từng đường cong quyến rũ đến mê người. Nụ cười đang mãn nguyện bỗng trở nên ma mãnh đầy ý đồ. Giờ thì em biết tay anh. Sau đó là một màn yêu đương ngọt ngào giữa chúng tôi. 30 Tết, ngày cuối cùng của năm với bao dự định trong mình. Nhưng vì bị ai kia đòi hỏi không thôi, nên tôi lỡ dành ra cả buổi sáng để ngủ mất rồi. Đêm 30 Tết, chúng tôi có mặt ở nhà ông nội để tận hưởng trọn vẹn cảm giác đón giao thừa bên nhau, bên những người thân yêu. Ngồi ở phòng khách, cả nhà bốn người vừa xem táo quân, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa cũ để cùng hoài niệm lại. Tôi nhớ lại là cái thời điểm sắp đón giao thừa của 6 năm trước, mình đã bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Lúc đó tôi hoang mang và sợ hãi vô cùng, lầm lũi kéo dê chiếc vali trên đường mà không biết phải đi đâu về đâu. Đúng là một kỷ niệm khó quên, nó đau lòng và thương tâm đến mức mỗi khi nhớ về tôi đều khẽ run lên vì ám ảnh. Giờ thì khác rồi, tôi có Duy, có củ cải, có thêm một người ông nội để yêu thương, để gắn kết. Cũng đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm mới đi được đến ngày hôm nay, nên bằng mọi giá tôi cũng sẽ bảo vệ gia đình này thật tốt. Ngoài trời bắt đầu rả rích rơi xuống những hạt mưa bay bay, nhiệt độ xuống thấp hơn, nhưng vì có Duy ở bên, tôi như được sưởi ấm mà khẽ tựa đầu lên vai anh. Khoảnh khắc giao thừa gần đến, chúng tôi cầm trên tay mỗi người một ly rượu vang mà cùng đồng thanh đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Những tiếng cụng ly leng keng vang lên, những lời chúc mừng năm mới đầy ngọt ngào ấm áp được trao nhau cùng tiếng cười đùa giòn tan. Bên ngoài thì truyền đến tiếng đùng đoàng không ngớt của pháo hoa sáng rực nhiều góc trời. Củ cải mơ màng trong cơn thèm ngủ vẫn cố đòi bố Duy bế lên lầu để xem pháo hoa. Vui chơi tận hưởng đến 1 giờ sáng thì tôi và Duy về phòng nghỉ ngơi. Duy nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho cả hai đứa. Tôi thì như một thói quen tìm đến gối đầu lên tay anh. Còn thói quen của Duy là được ôm tôi đi ngủ. Mọi thứ quá đỗi ngọt ngào khiến cho tôi phải thốt lên. Thích thật đấy. Trước kia em cứ nghĩ cả đời này mình sẽ phải sống cô độc tới già cơ. Giờ thì may quá rồi. Duy đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, còn cả nựng cằm nữa. Yêu lắm, cô vợ ngốc của anh. Em cũng yêu anh. Tôi ngẩng đầu lên, hôn một cái chụt vào môi Duy, sau đó thì ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay ấm áp của anh mà chìm vào giấc ngủ bình yên. Cảnh Duy à? Cậu bé đang chơi đá bóng ở bãi cỏ trước nhà, liền quay đầu lại theo tiếng gọi, nụ cười hồn nhiên cùng tiếng reo hò. À, mẹ về! Cậu chạy tới gần mẹ, những bước chân lon ton có phần vội vàng, khiến làm người mẹ lo lắng mà nhắc nhở con. Chậm thôi con, ngã bây giờ. Đứa trẻ ấy vui vẻ, cười hì hì, rồi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ! Mẹ bảo có quà cho Cảnh Duy ạ? À? Ừ đúng rồi, Cảnh Duy à, con thích mẹ sinh em trai hay em gái cho con? Dạ em trai ạ, con thích có em trai để cùng chơi siêu nhân. Thế nếu mẹ sinh em gái thì sao? Dạ đều được hết ạ. Nói rồi, người mẹ cầm tay con trai đặt lên bụng của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu con trai. Ở trong đây có em của con đấy, con sắp được lên chức anh rồi Cảnh Duy. Thật không ạ? Thật chứ, chúng ta chỉ cần đợi thêm 7 tháng nữa là sẽ được gặp em của con. Wow, thích quá, thích quá. Vừa nói vừa nhún nhảy chân tay một cách vui sướng. Đứa trẻ hồn nhiên hoạt bát ấy không ai khác chính là tôi, Hà Cảnh Duy. Hồi nhỏ tôi thích có em lắm, nhưng mãi đến tận năm tôi 6 tuổi thì bố mẹ mới quyết định có đứa con thứ hai. Suốt mấy tháng mẹ mang bầu, tôi háo hức nên ngày nào cũng đưa tay lên chạm vào bụng mẹ, thủ thỉ tâm sự với cô em gái ở bên trong đủ điều. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Mẹ tôi không may gặp tai nạn qua đời do không được đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Em bé trong bụng cũng vì thế mà ra đi vĩnh viễn. Một tuần sau đó thì người gây ra tai nạn chủ động đi ra đầu thú. Tôi đi theo bố và ông đến gặp kẻ đó. Tôi nhớ là mình đã lao tới, đấm đá liên tiếp nhiều cái vào người đàn bà đấy, miệng gào khóc liên tục nói: "Cô mau trả lại mẹ và em gái cho cháu, cô phải trả lại mẹ cho cháu, cô là đồ xấu." Bố thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy thì cũng đau lòng mà rưng rưng theo. Ông bế tôi ra một góc trống rồi cả hai ôm nhau khóc hu hu vì nỗi đau mất đi người thân. Những ngày sau đó, không khí tang thương bao phủ kín cả căn nhà, nơi mà trước kia vốn toàn tiếng cười đùa vui vẻ hạnh phúc, nay đã không còn nữa. Bố tôi trầm lặng đi rất nhiều, đêm nào ông cũng uống rượu trong phòng mà ôm mặt khóc một mình. Mặc cho ông nội ra sức khuyên can mắng chửi vì thấy con trai sa sút quá, thì bố tôi vẫn bết bát, chìm đắm trong đau khổ mãi không thể nào nguôi ngoai. Bởi lẽ mẹ tôi là tình đầu năm 17 tuổi của bố, cả hai yêu nhau 10 năm rồi mới đi tới kết hôn, tình cảm khắc cốt đến mức không có gì có thể thay đổi dù cho có âm dương cách biệt. Suốt một năm dài, bố tôi bết bát đổ đốn trong men say, rồi đùng một cái bị đột quỵ giữa đêm mà qua đời. Chứng kiến cảnh người thân yêu lần lượt mất đi đã khiến cho đứa trẻ vốn hoạt bát, thích gây trò làm người khác cười, trở nên khép mình ít nói, thậm chí là có hành vi bạo lực đối với động vật, đánh nhau với bạn trong lớp chỉ vì bạn vô tình để mực dính lên áo tôi. Lần đó, tôi bị ông nội đánh đòn rất nặng, còn bị phạt quỳ cả tiếng đồng hồ để dạy dỗ lại vì hành vi ngỗ nghịch trong mình. Bố mẹ đều mất, tôi dọn qua sống cùng với ông nội. Ông là người nghiêm khắc, có nguyên tắc và rất khắt khe. Vì muốn đào tạo tôi thành người kế thừa tập đoàn, nên mọi việc liên quan đến tôi, ông đều sẽ can thiệp, nhất là việc yêu và kết hôn với ai cũng phải do ông lựa. Vậy nên suốt mấy năm đi học, tôi không chủ động yêu đương hay tán tỉnh ai. Toàn con gái chủ động tán tỉnh ngỏ lời yêu trước, nhưng tôi chưa từng chấp nhận và yêu đương với ai hết. Sau này trưởng thành, tốt nghiệp ra trường thì tôi về làm cho tập đoàn của ông nội. Trong quá trình đi bàn công việc làm ăn với đối tác, đã lỡ để bị chuốc say, bỏ thuốc rồi đưa vào khách sạn. Đâu ai mà biết được, đêm định mệnh đó lại là đêm xe duyên cho cuộc tình của tôi và em cơ chứ. Một đêm mặn nồng ân ái là thế, nhưng sáng ra khi thức giấc, tôi chỉ nghĩ là em là cô gái do bên đối tác thuê đến để phục vụ tôi, nên cứ thế mặc lại quần áo rồi bỏ đi. Sẽ chẳng có vướng bận gì cho đến một ngày đẹp trời, trợ lý báo với tôi rằng có một cô gái lạ tìm đến, nhất quyết đòi gặp tôi để nói chuyện quan trọng. Người đó không ai khác chính là Như Ý. Cô ta đã thông báo với tôi việc tôi đã lên chức bố, giờ muốn tôi phải chịu trách nhiệm với em gái của cô ta. Khi ấy, tôi còn không tin những gì Như Ý nói là thật nên đã đuổi cô ta đi. Cho tới ngày hôm sau, Như Ý trực tiếp đem đến đoạn video ngắn trích xuất từ camera của khách sạn. Quả nhiên, tôi đã va phải một người lúc bước ra khỏi cửa thang máy. Thẻ phòng trong tay của hai người vô tình bị rơi xuống đất rồi cầm nhầm vào nhau lúc nào không hay. Biết tôi đã tin điều mình nói, Như Ý chủ động đưa ra một số tiền để giấu kín chuyện này vĩnh viễn cho tôi. Mới đầu thì tôi còn không chịu, nhưng sau điều tra tìm hiểu với gia đình Như Ý thì biết được gia đình đó chính là gia đình đã nhận nuôi con gái của người đàn bà năm xưa đâm chết mẹ. Tuy là sốc đấy, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện thật thấu đáo theo cách của mình. Tôi chi một số tiền lớn để bịt miệng Như Ý, rồi tự có sắp xếp riêng cho cái thai của Đan Thanh. Thời điểm đó, gia đình của Đan Thanh quả thật là sóng gió vô cùng. Bố thì mất, công ty thì bị phá sản, phải bán cả căn nhà đã gắn bó mấy chục năm đi để trả nợ. Đan Thanh thì bị mẹ nuôi đuổi đi, không cho sống cùng nữa. Biết được em đang thuê trọ ở một dãy trọ tồi tàn, tôi đã chủ động tìm đến thuê phòng bên cạnh để còn lên kế hoạch cướp con từ em. Khoảng thời gian sống cạnh phòng trọ nhau, tôi đã cố tình tỏ ra cởi mở thân thiện để lấy niềm tin từ em. Nghe em kể rất háo hức mong chờ được gặp con, lại càng khiến tôi nung nấu ý định phải mang con đi thật xa để đầy đọa hành hạ em, cho em hiểu cảm giác mất đi người thân yêu, mất hết nghị lực sống là như thế nào. Để thực hiện chót lọt phi vụ đem con đi, tôi còn tỉ mỉ nhờ vợ của bạn. Người này trước kia có đi diễn mà không mấy nổi, sau này lấy bạn tôi thì rút lui để khỏi nghề diễn luôn. Tôi nhờ cô ấy đóng giả cảnh vác bụng bầu đến ăn vạ, đòi mình phải chịu trách nhiệm về hai mẹ con. Chính vì thế mà sau này khi gặp lại nhau, em chỉ có thể cho rằng Củ Cải chính là con của cô gái ngày xưa đến ăn vạ tôi ở trước cửa phòng. Nào nghĩ được với độ tuổi đó lại còn cùng ngày sinh, nhưng chẳng dám nghĩ đó là con ruột của mình. Biết em vì sinh con mà bị băng huyết sau sinh, suýt thì mất cả tính mạng, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì khác hơn được nữa. Vì tò mò xem em sống thế nào sau khi mất con, tôi đã âm thầm cho người theo dõi. Thật không nghĩ rằng em lại suy sụp mà trầm cảm đến mức đi ăn xin, tối tối thì ngủ gầm cầu. bộ quần áo lấm lem, tóc tai rối bù, lang thang trên nhiều con đường ở Hà Nội để xin ăn, có lúc còn bị mấy đám khác đánh cho đến tím mặt mày, trông thảm thương vô cùng. Tôi từng nhìn thấy cảnh em bị đánh rồi, cảm giác hả hê trong tôi dần không còn. Tôi chạy ra đuổi mấy người đánh em đi chỗ khác. Em thấy vậy thì nhìn tôi cười hì hì, thế rồi đi ngang qua như chưa có gặp chuyện gì. Có mấy lần em còn bị người khác giở trò đổi bại, may mà được người của tôi chạy tới giải cứu kịp thời. Và rồi sau hơn 2 tháng lang thang như thế, em được đưa về nhà để chăm sóc, điều trị tâm lý. Đó cũng là lúc mà tôi ngưng việc theo dõi, tìm hiểu về cuộc sống của em. 4 năm sau, trong suốt mấy năm này, vì mang theo chấp niệm Củ Cải là cháu ngoại của người đàn bà đã đâm chết mẹ mình, nên tôi khá thờ ơ, ít chăm lo cho con bé. Bản thân dành hết thời gian cho công việc, những chuyến công tác dài ngày, thậm chí là đi cả tháng trời mới về đến nhà. Củ Cải được ông nội tôi và bảo mẫu chăm sóc là chủ yếu. Vì không rõ mẹ Củ Cải là ai, nên ông nội luôn tỏ ra ác cảm với con bé, khắt khe và nghiêm túc trong việc dạy bảo, khiến con bé luôn run sợ mỗi lần ở cạnh ông. Tôi chỉ thực sự nhận ra điều đó trong một lần đi công tác về, thấy con bé cứ bám dính mình không chịu buông. Cho đến khi bị ông cố nhắc nhở thì vội vã tụt xuống khỏi người tôi, đứng lấp sau chân bố một cách e dè. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã nhìn thấy mình của hơn 20 năm về trước. Chính vì thế mà tôi quyết định đưa con ra ngoài ở riêng. Khoảng thời gian đầu ra ngoài ở riêng, chỉ mới một tuần mà tôi đuổi 2 giúp việc bởi không hài lòng cách chăm sóc của họ với Củ Cải. Thế là lại tiếp tục công cuộc tìm người giúp việc. Trong số bao nhiêu hồ sơ của bên môi giới lao động, tôi tình cờ lướt thấy hồ sơ của em. Đắn đo và suy nghĩ mãi thì tôi cũng quyết định liên hệ thuê em về làm giúp việc cho mình. Mức lương thì trả cao gấp 2, gấp 3 so với chỗ khác luôn. Lý do một phần tôi chọn em vì muốn hoàn thành một nửa điều ước hôm thổi nến bánh sinh nhật 4 tuổi, con đã ước được sống cùng với mẹ. Lần đầu gặp lại nhau sau 4 năm, tôi vẫn vô thức bị em thu hút bởi ánh mắt đượm buồn, mang theo nhiều tâm trạng khó nói. Em dần cho tôi thấy việc mình thuê em về chăm sóc cho Củ Cải là đúng đắn, khi mà tự mình mua mấy cái hình dán công chúa về dán lên tường cho con, cố gắng tạo một không gian sống nhiều màu sắc cho con vui. Nhưng vì em dán hơi xấu, lại còn thiếu thẩm mỹ, nên tôi đã phải cất công thuê người bên thiết kế đến làm lại, hoàn thiện và thay mới nhiều thứ để biến phòng con giống một căn phòng của cô công chúa. Trước đấy, tôi ít để ý mấy cái vấn đề tiểu tiết nhỏ nhặt đó lắm. Nghĩ đơn giản là phòng ngủ thì chỉ cần chỉn chu hài hòa là được rồi. Đến khi trang trí lại phòng cho Củ Cải theo tông màu trắng hồng mà con ưa thích, nhìn con thỏa sức chạy nhảy, vui đùa trong căn phòng mới thì đã hiểu ra bản thân đã quá vô tâm với con rồi. Từng ngày trôi qua, em làm rất tốt công việc nhà cũng như chăm sóc Củ Cải. Đột nhiên một ngày nọ tôi đi làm về mà không thấy em, thế là phải sắn tay lên một mình xoay sở tắm rửa nấu ăn cho Củ Cải. Đến khi nhìn thấy em về, tôi có phần bực bội mà trách mắng bắt bẻ em. Đâu biết em đang buồn bực chuyện gì đâu, chỉ thấy em vô trách nhiệm mà tự ý ra ngoài không xin phép chủ nhà câu nào. Và rồi hai mắt em dần rưng rưng như sắp khóc mà trừng lên nhìn tôi. Ánh mắt đó thực sự đã khiến tôi động tâm, nhưng lại chẳng thể bước đến mà an ủi. Thế nên tôi chỉ có thể phũ phàng nói mấy câu mà bỏ lên nhà. Rút kinh nghiệm từ lần nhắc nhở đó của tôi, mấy ngày sau ra ngoài, em đã chủ động nhắn tin báo cho tôi trước. Tôi thì cũng thoải mái thôi, cũng không ngăn cấm gì, nhưng mà vẫn âm thầm check camera ở nhà xem em đã về chưa. Đợi rất lâu mà không thấy về, trong lòng thì cứ bất an, nên đã quyết định gọi qua cho em, giả vờ nói rằng muốn nhờ cầm chiếc USB ở trong phòng đến công ty giúp. Tôi nói nhiều lắm mà không thấy em phản hồi lại. Tới khi có một giọng nam vang lên thì tôi mới biết em vừa bị ngất ở trên vỉa hè. Nghe đến đây, tôi vội kêu Kiên lái xe chở mình qua chỗ của em. Được biết là do em căng thẳng mất ngủ nhiều ngày, cộng thêm việc bị tác động vật lý lên đầu nên mới bị ngất đi như thế. Chỉ cần băng bó vết thương, truyền dịch kết hợp nghỉ ngơi là sẽ không sao. Tôi ở lại viện một lúc rồi có việc phải rời đi, nên chỉ có thể nhờ Kiên ở lại chăm sóc cho em đến khi tỉnh lại. Buổi tối ở nhà, em chủ động tìm đến phòng tôi để nói cảm ơn, ngoài ra còn ngỏ ý muốn mượn tiền, với số tiền mượn là 3 tỷ. Tôi không nghĩ nhiều mà đưa yêu cầu em lấy thân để trả nợ, và đương nhiên là em sẽ từ chối ngay lúc đó. Thấy em bỏ đi dứt khoát, tôi lại mỉm cười hài lòng, vì tôi nhìn ra được, sớm muộn gì em cũng sẽ phải chấp nhận giao dịch này thôi. Qua tới tối hôm sau, thấy em hớt hải rời đi, còn chưa kịp để tôi hỏi xem là đi đâu thì đã chạy mất hút rồi. Củ Cải vì quen được em kể chuyện cho trước khi đi ngủ, nên cứ chốc chốc lại hỏi tôi. Cô Thanh khi nào về hả bố? Sẵn tiện, bố cháu là tôi đây, cũng đang tò mò muốn biết bao giờ em về, nên đã chủ động gọi qua hỏi. Cũng chính cuộc điện thoại đó, nhờ vào việc em quên chưa tắt máy, mà tôi nghe ra được chuyện em bị hãm hại đưa vào khách sạn. May mắn sao tôi đã đến cứu em kịp thời. Nhớ lại cảnh em uốn éo thân mình vì bị bỏ thuốc trước mặt lão già đó mà tôi vẫn thấy tức. Giao dịch tình tiền của em và tôi được thực thi từ đây. Nhiều lần ân ái khiến tôi dần nảy sinh một cảm giác thân quen, chiếm hữu với em vô cùng cao. Cho tới ngày tổ chức hoạt động bố mẹ và bé ở trường của củ cải, tôi mới thực sự xác định được tình cảm của mình dành cho em. Nó không còn đơn thuần là sự giằng xé giữa thù hận và thương hại, mà nó đã chuyển qua giằng xé giữa thù hận và yêu mất rồi. Cho đến một ngày Thủy Tiên xuất hiện, cô ấy là người được ông nội chọn để kết hôn với tôi. Song hành với việc đó thì thân thế về mẹ ruột thực sự của củ cải cũng được em dần dần tìm ra. Mọi chuyện xảy đến cùng lúc làm cho mối quan hệ của chúng tôi rơi vào căng thẳng liên miên. Nhớ lại cái ngày sinh nhật của Thủy Tiên, nhìn em e ấp trong từng điệu nhảy với Chí Bình mà tôi ghen lắm. Thế nên bất chấp việc bị phát hiện, tôi đi theo em ra nhà vệ sinh, đợi cho em từ trong đi ra, nắm tay kéo đến một chỗ khuất để xả cơn giận trong lòng. Tôi hôn em trong sự mất kiểm soát mà không hề hay biết đã bị người khác chụp lại. Bức ảnh đó nhanh chóng đến tay của Thủy Tiên vào sáng hôm sau. Cô ấy vì quá tức giận mà đã lao vào đánh em. Em thì ngây ngốc, luôn mang tâm thế của kẻ có tội nên cũng chẳng dám đánh trả. May mà tôi về kịp nên kịp thời ngăn lại sự điên rồ hơn nữa của Thủy Tiên. Mọi chuyện chỉ thật sự đẩy lên cao trào khi mà em biết được tất cả mọi chuyện, biết được mẹ đẻ của mình là ai và tội ác của bà ấy gây ra những gì cho gia đình của tôi. Chính vì thế, em đã dứt khoát rời đi, tự giải thoát cho cả hai. Tôi vẫn thường nhớ về em trong sự day dứt khôn nguôi, bản thân chưa đủ can đảm buông bỏ thù hận để tìm đến em. Mãi tới khi tôi biết tin em có bầu từ miệng Như Ý, cô ta lại giở trò đòi phí bịt miệng tôi, nhưng tôi không chịu. Tôi vừa mừng vừa lo, mà nghĩ rằng sẽ được làm bố lần hai. Trong lúc tôi còn đang nghĩ cách để hủy hôn với Thủy Tiên một cách êm đẹp, thì lại hay tin từ Như Ý rằng em đã bỏ con. Tôi không còn đủ lý trí để phân tích đúng sai, hùng hổ tới bệnh viện, oán trách em thậm tệ vì đã bỏ con. Tôi nhớ là khi quay người bỏ đi, bản thân đã rơi nước mắt. Có lẽ vì quá đau lòng, nên cảm xúc trong tôi mới mãnh liệt đến như vậy. Hai con người cùng mang theo nỗi đau mất con, mà chẳng thể cùng nhau san sẻ, an ủi lẫn nhau, quả đúng là trò đùa số phận. Ngày hôm đó rời khỏi bệnh viện là tôi tìm đến với rượu để uống cho tiêu sầu. Tôi ngập nguội trong men rượu mất 2 ngày trời. Cậu Kiên trợ lý thấy tôi cứ hành hạ bản thân như thế thì liền chủ động giật lấy chai rượu ra khỏi tay tôi. Giám đốc, anh không nên uống nữa đâu. Chiều nay anh còn có cuộc họp quan trọng ở trên công ty. Tôi cười rồi vô thức mà hỏi cậu ta. Tại sao? Tại sao cô ấy lại phá bỏ đứa con thứ hai của tôi? Cậu mau nói đi. Tại sao lại như thế hả? Giám đốc à, tôi có điều muốn nói. Nói đi. Theo tôi nghĩ thì chuyện này chắc là có uẩn khúc gì ở đây. Chứ với tính cách lương thiện của cô Đan Thanh, tôi nghĩ là cô ấy sẽ không tự mình quyết định phá thai đâu. Câu nói của Kiên như làm tôi thức tỉnh gì đó mà ngưng uống rượu. Nhớ kỹ lại, tôi mới chỉ nghe Như Ý thông báo về việc em bỏ con, chứ chưa nghe kết luận từ bác sĩ. Biết đâu là bị người khác hãm hại thì sao. Tôi vội kêu Kiên chở mình tới bệnh viện, chủ động tìm đến bác sĩ thăm khám cho em ngày hôm đó để nói chuyện. Qua trao đổi tôi biết được, đúng là em uống thuốc phá thai để bỏ con. Nhưng mà mấy cô y tá ở đó có kể lại, thấy em khóc rất nhiều vì không tin mình bị mất con. Vậy nên có thể kết luận được, em bị hãm hại, chứ không phải cố tình bỏ con. Tôi cho người bắt Như Ý đến trước mặt mình để hỏi cho ra lẽ. Mới đầu chị ta còn khăng khăng khẳng định là do em tự mua thuốc về uống. Thế là tôi đành phải đánh vào tâm lý ham tiền của chị ta. Hứa sẽ cho gấp đôi số tiền chị ta yêu cầu trước đó để tìm ra kẻ chủ mưu. Và đúng như những gì tôi đoán được, kẻ chủ mưu chính là Thủy Tiên, còn Như Ý chỉ là người làm theo. Tạm thời chưa xử lý chị ta vội, tôi cũng không rút dây động rừng mà vẫn tiếp tục chuẩn bị hôn lễ với Thủy Tiên như kế hoạch của hai bên gia đình. Chỉ là đợi đến ngày cưới, tôi đứng trước toàn thể hơn 1.000 khách đến dự để tuyên bố hủy hôn. Trên màn hình lớn còn công bố đoạn clip ngắn, Thủy Tiên đang lăn lộn trên giường cùng người đàn ông khác. Cái này thực chất là do bạn trai cũ của cô ta gửi cho tôi vì muốn chọc phá lễ cưới ấy mà. Hay vừa đúng ý của tôi nên tôi phải chia sẻ cho mọi người cùng biết. Nghe kể lịch sử tình trường ở bên trời Tây cũng dài lắm. Thế nào mà từ khi về nước tới giờ lại luôn miệng nói với tôi rằng anh là mối tình đầu của em. Từ trước đến nay em yêu mỗi mình anh thôi. Thật là buồn nôn quá đi. Sau sự việc hủy hôn chấn động này, Chí Bình có hẹn tôi đi cà phê để nói chuyện riêng. Tôi đến quán thì thấy anh đã ngồi chờ sẵn mình rồi. Anh đến lâu chưa? Cũng mới thôi, em ngồi đi. Vâng. Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với Chí Bình không chút kiêng dè mà đặt vấn đề. Chắc là anh sẽ không gọi em ra đây vì chuyện của Thủy Tiên chứ? Ừ, chuyện của em với Thủy Tiên anh sẽ không nhắc. Anh chỉ muốn hỏi giữa em và Đan Thanh là quan hệ gì. Em có yêu cô ấy không? Ồ, anh thẳng thắn hơn em nghĩ đấy. Không lẽ nào anh có tình cảm với cô ấy sao? Chí Bình nhìn tôi, anh khẽ gật đầu thừa nhận. Đúng, còn em thì sao? Yêu hay không cũng không dám thừa nhận sao? Nếu em nói đó là vừa yêu vừa hận thì anh thấy sao? Thì em nên dứt khoát chọn lựa một cái thôi. Từ bỏ thù hận để ở bên một người thì đó mới gọi là yêu. Anh là đang dạy em cách để yêu một người sao cho đúng cách hả? Chí Bình cười, tay cầm cốc cà phê đưa lên uống một chút rồi thong thả đặt lại về chỗ cũ. Cái này thì anh không rõ. Chỉ là anh không muốn thấy người con gái mình yêu phải đau khổ thêm mà thôi. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và anh nghĩ đó là điều chỉ có em mới có thể làm được. Nói xong, Chí Bình đứng lên xin phép rời đi trước. Tôi ngồi tại chỗ trầm ngâm vài giây rồi mới cất tiếng gọi. Anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì, hai đứa hạnh phúc là anh vui rồi. Dạ. Nhờ có cuộc nói chuyện ngắn với Chí Bình mà tôi đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Từ chỗ mẹ nuôi của Đan Thanh tôi phải hỏi mãi, bà ấy mới kể cho biết chỗ em đang làm việc ở trong Sài Gòn. Thật trùng hợp khi khách sạn đó chính là nơi mà tôi mới thu mua để làm khu phức hợp trong dự án mới đang khởi công. Vào tới Sài Gòn, tôi được quản lý niềm nở chạy ra tiếp đón và đưa lên phòng nghỉ ngơi. Tôi có hỏi cô rất nhiều về em, còn biết được việc em chính là nhân viên dọn phòng trước khi mình đến. Vậy nên lúc phát hiện ra thun buộc tóc trên giường, tôi đã ngay tức thì kiếm cớ yêu cầu quản lý gọi em lên phòng để trách phạt. Lúc ấy tôi biết rõ thun buộc tóc trên giường mình không phải của em mà là của người dọn cùng. Nhưng vì thấy người đó chướng mắt, không trung thực nên đã trực tiếp đuổi việc, rồi giở trứng bắt bẻ đòi em đi rang cơm cho mình ăn. Món này là món tôi thấy em làm ngon nhất nên muốn ăn. Qua tới ngày hôm sau, chưa gì em đã làm tôi phát hoảng khi bị ngất ở ngoài hành lang do viêm ruột thừa. Khoảng thời gian chăm em ở viện mà tôi tự trách bản thân vô cùng. Xót lắm luôn, người thì ốm yếu gầy nhom rồi lại suốt ngày phải vào viện nữa. Khoảng thời gian này, tôi muốn nói rõ tình cảm của mình với em mà nhớ ra sang tháng là sinh nhật của củ cải. Sẵn tiện em cũng bay về Hà Nội để dự cưới như ý, nên tôi quyết định sẽ thổ lộ sau. Dự là để em nhận lại con vào ngày sinh nhật củ cải. Ai ngờ lại xảy ra việc bị tai nạn ngoài ý muốn. Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của em, báo đang qua gần tới nơi rồi. Thế là tôi chủ động đi ra ngoài đứng đợi sẵn để còn dẫn em vào trong. Lúc nhìn thấy em bước xuống từ xe taxi ở bên kia đường, tôi đã rất hào hứng hồi hộp vì nghĩ rằng buổi tối nay sẽ là một buổi tối vô cùng đặc biệt. Ai có thể ngờ, khi mà em đang băng qua đường, lại có một chiếc ô tô lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt. Trong đầu tôi lúc đó chỉ kịp nghĩ tuyệt đối không được để em bị thương, nên đã không tiếc thân mình mà lao ra, đẩy em qua chỗ khác. Cứ như vậy, tôi bị chiếc xe mất kiểm soát đó đâm trúng. Khoảng thời gian bị hôn mê dài ở bệnh viện, tuy không thể mở mắt nói chuyện, nhưng tôi vẫn cảm giác được có ai đó nói rất nhiều bên tai mình. Giọng nói đó vừa quen thuộc vừa ồn ào, khiến tôi chịu hết nổi mà phải tỉnh dậy. Tôi nghe được em nói về ước mơ nhỏ của mình, ước mơ có giàn hoa giấy đỏ rực trước ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà mà bên trong có em, có củ cải và có cả tôi nữa. Tôi nhớ rõ lắm, nên đã dần thực hiện điều ước cho em. Ngôi nhà nhỏ thì tôi không có, chỉ dùng tạm căn biệt thự đủ rộng để trồng cho em một giàn hoa giấy trước nhà mà thôi. Sở dĩ tôi mất 3 tháng mới vào lại Sài Gòn tìm em là do bản thân cần ở lại viện phục hồi sức khỏe, bên cạnh đó cũng phải nói chuyện rõ ràng với ông nội. Đây cũng là lần đầu tiên hai ông cháu tôi căng thẳng với nhau đến mức ông phải đưa ra hai sự lựa chọn cho tôi. Một là trở thành đứa cháu ngoan nghe lời ông nội. Hai là chọn ở bên em nhưng không có gì cả. Ông cũng sẽ không có đứa cháu nào tên là Hà Cảnh Duy. Và rồi quyết định của tôi chính là ở bên em. Bản thân tin rằng đến một lúc nào đó ông nội sẽ hiểu và chấp nhận chuyện này thôi. Còn với em, nếu tôi lại bỏ lỡ em thêm một lần nữa thì sợ là sẽ lạc nhau suốt đời mất. Tình yêu mà, đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Có người yêu nhau 10 năm mà đến lúc cưới lại là một người khác, sau đấy thì âm thầm dùng cả đời để nhớ về mối tình cũ. Vì không muốn bản thân phải hối hận thêm lần nào nữa, nên tôi chọn yêu em, dùng cả đời này bù đắp cho em, chứ không muốn phải sống trong nuối tiếc đâu. Vâng, các bạn vừa nghe hết tập 4 của câu chuyện Hoa nở không màu của tác giả Hy Lưu, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên để lại comment về cảm nhận của mình cho bộ truyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.